Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 240 đến 250. Bạch Vân Phong bên trên, Tần Thiên vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy nhất bóng hình xinh đẹp gấp gáp đón đi lên, quan tâm hỏi: "Tần Thiên, ngươi không sao chứ?" Người đến là Chu Bạch Ngọc, cũng chính là Đường Bác Tiểu Di, Chu Bạch mê mại muội muội, nàng lo lắng nhìn Tần Thiên, nghĩ xác nhận hắn có sao không. Tần Thiên buồn cười ôm chầm nàng mềm mại phì nhiêu vòng eo, nói: "Hắn còn không đã thương được ta, bất quá nhìn đến bảo bối của ta Ngọc Nhi, ta này cũng là sưng lên." Tần Thiên nắm Chu Bạch Ngọc tay trắng, đặt ở chính mình phồng lên đũng quần phía trên, Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều run run, vào tay cứng rắn thật lớn, chỉ sợ là cách quần đều có thể cảm nhận đến côn thịt nóng cháy. "Ngươi, ngươi này không phải sưng lên, rõ ràng là nghĩ làm chuyện xấu." Chu Bạch Ngọc hờn dỗi nói: "Ngọc Nhi, đến ta phủ phía trên, ta cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng." Tần Thiên cười nói, nắm Chu Bạch Ngọc tay, liền hướng đến Bạch Vân Phong thượng đi, hiện tại vẫn là ban ngày. "Đừng, đừng a." Chu Bạch Ngọc còn cho rằng Tần Thiên muốn cùng nàng Bạch Nhật tuyên dâm, lập tức liền đỏ bừng một mảnh, Tần Thiên cũng không giải thích thêm, ngay tại hai người trở về đồ bên trong, nhìn thấy Tiêu Mộng, bất quá Tiêu Mộng cũng không nhìn thấy bọn hắn. Chỉ thấy Tiêu Mộng một thân áo tơ trắng vải bố, nàng một bên lau mồ hôi, một bên cõng một cái rất lớn trói linh mục gian nan trèo lên ngọn núi bậc thang, đem linh mục vận hướng đến đỉnh núi luyện đan cát, cung lò luyện đan thiêu đốt. "Ai, Tiêu Mộng cũng là hài tử đáng thương." Chu Bạch Ngọc nhìn đến không khỏi có chút đau lòng, Tiêu Mộng tu luyện đã hoang phế đã lâu, tu vi một mực không có tiến bộ, còn tiêu hao tu vi tinh lực đi hoàn thành những khổ này lực nhiệm vụ, thật vất vả, này thì cứ hỏi lòng tốt của ngươi cháu. Tần Thiên cũng liếc liếc nhìn một cái Tiêu Mộng, thằng ngốc này cô nương, vẫn là quá luyến ái não rồi, sống quá mệt mỏi, khỏi phải nói hắn, một ngày thiên cũng không biết đang làm gì. Chu Bạch Ngọc đối với Đường Bác đứa cháu này là hoàn toàn thất vọng rồi, nguyên bản còn hy vọng Đường Bác có thể cứu ra tỷ tỷ Chu Bạch mềm mại, nhưng bây giờ nàng đã không đúng Đường Bác ôm bất cứ hy vọng nào. Hai người đi đến phủ bên trong, Tần Thiên vừa đi vào cửa phòng, liền đỉnh bên trong truyền đến một đạo nữ tử kinh ngạc vui mừng âm thanh: "Chủ nhân, ngươi trở về." Tiếp lấy, chỉ thấy một tên người mặc màu trắng quần lụa mỏng, phong vận vẫn còn mỹ phụ trực tiếp theo trong phòng chạy đi ra, hài lòng ôm lấy Tần Thiên, vải dệt khinh bạc, đầy đặn ngạo nhân mặt ngoài hình dáng nhìn một cái không sót gì, đây đúng là Chu Bạch mềm mại. "Chủ nhân, ngươi đều mấy ngày không xem ta rồi, đoạn thời gian này nhân gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Tâm tình kích động Chu Bạch mê mại nhất thời cũng không có phát hiện tại cửa muội muội Chu Bạch Ngọc. Đoạn thời gian này, Chu Bạch mê mại cũng nghĩ thông suốt, Tần Thiên đối với nàng cũng không kém, hơn nữa Tần Thiên thực ưu tú, là một cái đáng giá phó thác người. Nàng đã quyết định quyết tâm, về sau liền hầu hạ thật tốt Tần Thiên, không cầu danh phận, không cầu thật tình, chẳng sợ trở thành đối phương công cụ tình dục cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì thời gian dài bị Tần Thiên gian dâm trêu đùa phóng túng, nàng biết mình đã rời không được Tần Thiên, bởi vậy vừa đọc hiểu rõ, trên thân thể khát cầu cùng trên tâm lý tưởng niệm, mới để cho nàng không có chút nào rụt rè, biểu hiện trước nay chưa từng có chủ động. Tần Thiên hai tay ôm lấy Chu Bạch mềm mại vòng eo, cười nói: "Nhu Nhi đừng cấp bách, đến, ta giới thiệu cho ngươi một người." Nhìn Chu Bạch mềm mại kia như ẩn như hiện lung linh xuân quang, Tần Thiên cũng cảm thấy được huyết mạch phun trào, bất quá hắn vẫn là áp chế bụng sao động, cười mà không cười nhìn về phía cửa. Bạch Ngọc, thẳng đến Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch mê mại mới chú ý tới luôn luôn tại cửa Chu Bạch Ngọc, tỷ muội gặp lại, không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, nhất thời có chút lúng túng khó xử. Chu Bạch mê mại lúc này mặt lấy mắt lạnh, lại nghĩ đến vừa rồi hình dạng của mình, chớp mắt hai má tú hồng, ngượng ngùng lên: "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Chu Bạch Ngọc đồng dạng là sắc mặt có chút tú hồng: "Muội muội." Chu Bạch mềm mại tiến lên một tay lấy muội muội ôm lấy, hai vị mỹ phụ ôm nhau tại cùng một chỗ, phát tiết tương tư chi đau đớn: "Tỷ tỷ, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi." Chu Bạch Ngọc ôm lấy tỷ tỷ, che mặt khóc, các nàng tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nâng đỡ lẫn nhau, sống nương tựa lẫn nhau, nhưng ngay tại vài thập niên trước, Chu Bạch mềm mại ra ngoài thích một cái phàm nhân, hai người kết hôn sinh tử, nhưng tiểu hài tử lại xuất hiện vấn đề, vì thế Chu Bạch mềm mại trở lại học viện. Ăn cắp đế khí, tán kiếm tiên vực, mảnh nhỏ, bị phát hiện về sau, Cự Tuyệt nói ra đế khí mảnh nhỏ rơi xuống, vì thế bị nhốt lên. Đoạn thời gian này, Chu Bạch Ngọc một mực không có bỏ đi dốc lòng cầu học viện khởi xướng khiếu nại, khẩn cầu phóng thích Tỷ Tỷ, còn không ngừng nghĩ biện pháp, lúc này mới có tìm Tỷ Tỷ con đường bác, làm hắn nhập học, xông ra thanh danh, tốt cùng học viện can thiệp sự tình, này còn phải cảm ơn chủ nhân. Chu Bạch mềm mại cảm kích nhìn về phía Tần Thiên, Tỷ Tỷ, ngươi tên là Tần Thiên chủ nhân, các ngươi. Chu Bạch Ngọc tuy rằng đã lòng biết rõ, nhưng vẫn là muốn hôn miệng nghe Tỷ Tỷ nói ra, ân. Chu Bạch mềm mại thẹn thùng gật gật đầu, Chu Bạch Ngọc bất mãn liền mắt nhìn Tần Thiên, tên gia hỏa này khẳng định nhất đã sớm đem Tỷ Tỷ cấp thả ra, sau đó hai người ở nơi này trong phòng làm một chút xấu hổ sự tình, lần này các nàng tỷ muội đều cùng Tần Thiên, hai tỷ muội nhân đối diện liếc nhìn một cái, thần giao cách cảm đều biết đối phương tình huống, cùng một chỗ nhìn về phía Tần Thiên, sau đó trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, chủ nhân, ta trước đi thu thập một chút. Chu Bạch mềm mại trước một bước trở về phòng. Chu Bạch Ngọc ôm lấy Tần Thiên cánh tay, một đôi vú to chen ép tại trên cánh tay, mềm yếu vô cùng, nói, ngươi có phải hay không đã sớm cùng Tỷ Tỷ của ta phát sinh quan hệ? Nàng còn gọi ngươi chủ nhân. Tần Thiên nghe thấy bên người Chu Bạch Ngọc trên người hương thơm ngọt ngào mùi thơm cơ thể, dựa vào nàng xinh đẹp mềm mại thước tha cao gầy thân thể yêu kiều, một cổ làm người ta lâng lâng cảm giác, phi thường thoải mái. Tần Thiên mỉm cười, nhìn Chu Bạch Ngọc đẩy đà xinh đẹp dáng người, nghe thấy nàng trên người từng trận mùi thơm, nhìn về phía nàng dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp không rảnh, lực phát thanh ti, mắt đẹp như đại, nhìn Chu Bạch Ngọc màu tím tiên dưới váy mặt vặn vẹo tròn xoe rất kiều đại mông bự lay động sinh tư, hai miếng mật đào mông cánh hoa căng đầy mập viên, đi lại ở giữa mông cuộn sóng phóng túng, đẩy đà động lòng người thân thể đường cong lung linh lả lướt, quyến rũ xinh đẹp, tràn đầy thành thục nữ nhân cao quý thanh lịch gợi cảm ý vị, thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa từng trận mùi thơm xông vào mũi. Thẳng tắp thon dài chân đẹp tàn tại váy dài bên trong, Chu Bạch Ngọc mông thái mạn diệu, thước tha cao gầy, vô luận là cao ngất mượt mà bộ ngực sữa, hay hoặc là thon dài mượt mà tuyệt thế, chân đẹp, tại Tần Thiên trong mắt cũng như này thế gian mãnh liệt nhất xuân dược, này hai tỷ muội, quả thực chính là tối cực phẩm công cụ tình dục, dáng người vô cùng thành thục vận dâm đảng, thật giống như là trời sinh vì bị thao mà sinh ra thân thể, trong không khí còn hơi hơi tràn ngập Chu Bạch Ngọc trên người thanh nhã hương thơm mùi thơm cơ thể. Nàng ôm lấy Tần Thiên cánh tay quyến rũ xinh đẹp cùng Tần Thiên cùng một chỗ vào gian phòng. Tại trong gian phòng, có một trương thật lớn giường. Tại giường lớn phía trên, Chu Bạch mềm mại đã cởi xuống quần áo, bán nằm tại trên giường, nhìn về phía tiến đến hai người. Chu Bạch Ngọc nhìn Tỷ Tỷ kia đầy đặn phúng huyết dáng người, sắc mặt cũng đỏ lên. Bất quá dù sao mình và Tỷ Tỷ đều đã rời không được Tần Thiên rồi. Hơn nữa Tần Thiên bên người nữ nhân nhiều như vậy, các nàng tỷ muội liên hợp tại cùng một chỗ, cũng có thể càng thêm bắt lấy Tần Thiên tâm, vì thế Chu Bạch Ngọc cũng leo đến giường phía trên, cởi xuống trên người quần áo, lúc này, tại giường lớn phía trên là cực kỳ hương diễm đến cực điểm cảnh tượng, hai cái vô cùng mạn diệu nữ tử đẩy đà đồng thể tại giường lớn phía trên hoành hiện lên, chờ đợi hắn thưởng thức, Tần Thiên nhìn mỹ thái mười phần, phong tao yêu mị, cả người trần trụi thục nữ hai tỷ muội người, Tần Thiên cũng là huyết khí dâng lên, tà hỏa chức tâm, đem trên người quần áo cởi xuống, liền đem trần trụi Chu Bạch mềm mại ép tại giường lớn phía trên, hạ thân chặt chẽ gián sát Chu Bạch mềm mại nơi riêng tư, sau đó dụng lực đâm một cái, thật lớn nhồi máu côn thịt thẳng khu mà vào, phá mở đóng chặt khang nội thịt mềm, thẳng đến chỗ sâu nhất mềm mại tử cung. Tần Thiên chính một bên cùng Chu Bạch mềm mại triền miên giao hợp, một bên bắt lấy Chu Bạch Ngọc kia no đủ và tràn ngập co giãn vú thích ý đem chơi lên. Trên giường hai vị mỹ phụ diễm quen thuộc tao mị, nhục cảm mười phần, dâm mỹ khí tức tại Tần Thiên nhóm toàn bộ trương hào hoa giường lớn thượng không ngừng tràn ngập quanh quẩn. Chu Bạch Ngọc mỹ thái mười phần, phong tao yêu mị nằm ngang xà vậy xinh đẹp đầy đặn thân thể yêu kiều quấn quanh tại Tần Thiên bên người, mông thái đẩy đà, hai đầu chân đẹp cao gầy thon dài, tròn xoe tinh đến, tư thái cực kỳ lười biếng, phát tán ra mê người khí tức, tràn đầy nhu tình mắt phượng bên trong xen lẫn tình dục, đôi môi tiếp nước môi mềm díu sáng rọi chiếu người, má ngọc môi anh đào. Nằm ở Tần Thiên dưới người Chu Bạch mềm mại tắt gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, sụi lơ nằm ngửa tại đầu giường, tóc dài tản ra trút xuống tại ga giường phía trên, như hoa ngọc dung thượng tràn đầy xấu hổ giận dữ thê lương chi sắc, mắt đẹp hơi hơi đóng, giống như bạch ngọc xinh đẹp thân thể lúc này mồ hôi đầm đìa, trắng hồng cánh tay nâng lên đỉnh đầu, môi hồng kịch liệt mở ra rên rỉ, phong đỉnh bộ ngực sữa ở trước ngực liên tục không ngừng cao thấp tung cuồng cuộn sóng sữa, khi đôi thon dài đẩy đà chân đẹp phía trên bị Tần Thiên kháng tại bả vai, mềm mại mật lông mu trung mềm mại cánh hoa, Tại Tần Thiên thô to vô cùng côn thịt quất cắm hạ liên tục không ngừng ngoại lực. Tần Thiên to lớn côn thịt cùng màu tím hồng đại quy đầu gắt gao chống đỡ Chu Bạch Ngọc mật huyệt ngọc nhị. Tần Thiên mưa to gió lớn cuồng bạo phía dưới, phốc xích. Phốc xích. Quất cắm tiếng bên tai không dứt, ngươi nhìn tỉ tỉ. Hiện tại cũng bị làm đến mức thật thoải mái bộ dạng. Còn có cái gì rất xấu hổ rồi, làm muội muội nhìn nhìn tỉ tỉ bộ dạng. Chu Bạch Ngọc tại một bên dâm mị cười nói. Đòi. Chán ghét. Bạch Ngọc. Mắc cỡ chết người á. A, a. Không được. A. Phải chết. Chủ nhân. A. A. Chu Bạch mê mại kích tình khó nhịn rên rỉ, bị nhãn ngượng ngùng đóng chặt, đẩy đà thân thể yêu kiều không chịu khống chế hơi hơi run rẩy, màu mỡ mông lớn lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tại Tần Thiên quốc cắm phía dưới lay động. Kéo theo trước ngực hai khỏa to lớn no đủ quả cầu thịt đản xuất từng đợt sóng sữa, kia cao rất đầy đặn tuyết trắng hào nhũ, phấn lộn đầu vú hiện ra thiếu nữ vậy màu hồng phấn, đứng thẳng tại từng vòng hồng nhạt quần vú bên trên, hoàng mỹ mê người, hoàn toàn không có một tia rũ xuống đầy đặn hào nhũ tùy theo Tần Thiên giao cấu cắm vào không động đậy ngừng lắc lư dâm loạn sóng sữa. Tần Thiên đặt ở Chu Bạch mê mại trên người, nàng mắt đẹp hơi hơi đóng, mày liễu nhẹ khóa, gương mặt xinh đẹp bởi vì kịch liệt tình yêu mà đỏ ửng. Tuyết trắng tròn xoe đẩy đà chân đẹp bị Tần Thiên thật cao nâng lên, cả người mồ hôi đầm đìa, tiểu huyệt bị côn thịt kịch liệt quất cắm, đã để Chu Bạch mê mại rơi vào điên cuồng. Côn thịt mỗi một lần cắm vào thật giống như tại đập cái ao vậy, mỗi lần cắm vào đều có khả năng mang lên mảng lớn dâm thủy cành hoa văng khắp nơi. Ôi, ngươi nhẹ chút nha, ngươi nhìn tỉ tỉ bị ngươi muốn làm, quá dùng sức á, nàng thân thể cưng chiều, chớ bị ngươi làm cho tán giá, hắc hắc. Ngươi còn không biết tỷ tỷ ngươi là cỡ nào dâm đãng lẳng lơ, như vậy sẽ chỉ làm nàng thoải mái hơn. Còn có, các ngươi đều so với ta đại, không có ngoại nhân, liền kêu ta Tiểu Thiên là được. Tần Thiên đại lực làm Chu Bạch mê mại quen thuộc mật hoa huyệt, một bên đùa giỡn muội muội bên cạnh Chu Bạch Ngọc, tuy nói lấy các nàng tỷ muội thân phận xưng hô hắn Tiểu Thiên, hơi có chút bất kính, nhưng chỉ cần không có ngoại nhân, loại này thuộc nữ a di, xưng hô như vậy, đến có khác một phen ý vị. Kia ta về sau lúc không có người liền kêu ngươi, Tiểu Thiên a. Phong tao nóng bỏng Chu Bạch Ngọc gắt gao nằm tại liên tục không ngừng địch huyệt Tần Thiên bên người, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, gương mặt mị thái, quyến rũ con ngươi tràn ngập trêu chọc người mị ý, trắng nõn khuôn mặt hồng như nắng chiều, khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt mị ý tùng xanh. Nàng bán ngồi nằm nghiêng tại trên giường, ung dung thưởng thức quan sát trước hương diễm cảnh đẹp, lộ ra đến làn da trắng không tì vết, đoan trang ưu nhã búi tóc đã triệt hạ. Một đầu mái tóc rải rác tại đầy đặn tuyết trắng bả vai, tại Chu Bạch Ngọc hai má hai bên rủ xuống vài nhu thuận tóc đen, tăng thêm một chút thục nữ lười biếng cùng kiều mị, to lớn phong đỉnh bộ ngực vú bại lộ, lộ ra mảng lớn tuyết trắng trắng mịn vú thịt, đầu vú khéo léo mượt mà. Chu Bạch mê mại dáng người là cái loại này đẩy đà mượt mà cám dỗ mỹ nữ, toàn thân tràn ngập thành thục nữ tính mới có thể tỏa ra phong vận, đoan trang truyền thống bên trong lộ ra thục nữ rối loạn, nhưng là cùng Chu Bạch mê mại khí chất tương phản. Chu Bạch Ngọc có được tính có cực cảm yêu mị thân thể, eo nhỏ không kham một nắm, theo phần eo kéo dài, cao thấp cũng là khoa trương đầy đặn, kiểu điệu xinh đẹp hoàng mỹ đường cong, nổi lên đỉnh bát nhũ phong, mê người làm tức giận tinh tế phong eo cùng tròn xoe to lớn mật đào mông mập, là vô luận khi nào thì đều có thể lập tức làm nam nhân liên tưởng đến tính tuyệt luân vưu vật. Tần Thiên một bên đổ mồ hôi như mưa địch dưới người Chu Bạch mê mại, một bên nhìn bên người Chu Bạch Ngọc, Tần Thiên cười nói: vẫn là muội muội đau lòng tỷ tỷ, Ngọc Nhi, đừng cấp bách, đợi lát nữa ta hầu hạ tốt tỷ tỷ ngươi, khiến cho ngươi thoải mái, chán ghét. Phá hư Tiểu Thiên. Chu Bạch Ngọc kiều mị phóng túng trách mắng, quyến rũ xinh đẹp biểu cảm mị thái mười phần, hương thơm như lan khí tức xông vào mũi mà đến, Tần Thiên tại nàng trắng hồng cổ cái má thượng hôn lên vài cái hôn nồng nhiệt, Chu Bạch Ngọc tao mị cười khanh khách, một đôi tuyết trắng phấn nộn tay trắng cuốn lấy Tần Thiên cổ. Bên tai thở ra ấm áp mùi thơm, cặp kia đẩy đà nhu nhuận vú to tùy hô hấp vi rung rẩy, hơi lắc, trắng nõn vú thịt không được lay động, lóe lên mê người hào quang, tràn ngập vô tận cám dỗ. Tần Thiên lập tức hôn lên Chu Bạch Ngọc đầy đặn môi anh đào, Chu Bạch Ngọc một tiếng mở miệng đón chào, Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc tứ môi kề nhau hai lưỡi quấn quýt, Chu Bạch Ngọc tinh tế lưỡi thơm tựa như linh xà vậy mềm mại, miệng lưỡi đang vào, ngút hút quấn quanh, hương diễm ngọt ngào. Kinh nghiệm lão đạo Tần Thiên cũng không thua bao nhiêu, cuốn lấy nàng non mềm thơm ngọt yêu kiều trượt ngọc lưỡi cuồng hút phóng túng hút, làm càng tại Chu Bạch Ngọc trong miệng hoạt động, bốn phía thưởng thức, chỉ cảm thấy miệng đầy ngọt ngấy ẩm ướt trượt. Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên đến, tình dục sôi trào, nước miếng chảy ròng. Tần Thiên một bên hạ thân chấn động điệp liên tục không ngừng dâm đãng kêu la Chu Bạch mềm mại, vừa cùng Chu Bạch Ngọc nóng bỏng ngọt ngấy hôn môi, cuốn lấy nàng nộn lưỡi mồm to hút mút. Chu Bạch Ngọc xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, hỗn hển thở gấp, thẹn thùng hừ nhẹ, kỹ bị Tần Thiên hôn mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân, thân thể yêu kiều khó nhịn vuốt phẳng, hận không thể lập tức đem Chu Bạch mềm mại đẩy ra, chính mình xoay người nằm xuống tách ra chân đẹp bị Tần Thiên côn thịt nhồi vào địch. Thật lâu sau Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai người rời môi, một tia nước miếng nước bọt kéo dài lại ngăn ra, Tần Thiên liếm môi một cái thượng Chu Bạch Ngọc phân bố nước miếng ngọt ngào. Cười xấu xa nói, Ngọc Nhi, ngươi nhìn nhìn chị ruột của ngươi, không nghĩ tới nàng cũng như vậy tao như vậy phóng túng a. Tần Thiên đặt ở thở gấp không thôi Chu Bạch mềm mại trên người, Chu Bạch mềm mại lúc này đã bị trên người Tần Thiên đại dương vật thao sắp đánh tơi bời rồi, ngượng ngùng nói không ra lời đến. Tần Thiên nhìn Chu Bạch mềm mại dâm đãng bộ dáng, dùng hai tay đem Chu Bạch mềm mại thon dài đẩy đà hai chân khiêng lên, đặt ở nàng bộ ngực đầy đặn hai bên, thật cao nhếch lên đến hạ bộ hoàn toàn bại lộ ra. Này dâm mỹ tư thái phía dưới, Tần Thiên đem đại dương vật dùng sức xì một tiếng hung hăng cắm vào Chu Bạch mềm mại trắng mịn mật huyệt bên trong. A, Chu Bạch mềm mại bị Tần Thiên chọc vào lại mỹ thái mười phần phóng túng kêu một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng không chịu nổi, tùy ý Tần Thiên đem chính mình đùa nghịch thành dâm đãng như vậy xấu hổ tư thế, ngay trước muội muội mình mặc cùng hắn dâm loạn, cố tình muội muội của mình một bộ nhạc tại trong này bộ dạng, làm nàng lại là xấu hổ, lại là hưng phấn khó tả. Ân. Chủ nhân. A. Nhân gia. Muội muội. Đừng xem. Tốt xấu hổ. A. Thoải mái. A. Chủ nhân nhẹ chút. A. Chu Bạch mềm mại lại là ngượng ngùng, lại là sảng khoái, mị nhãn như tơ dâm dãng kêu la rên rỉ, thân thể yêu kiều dâm mỹ ưỡn eo nâng mông trước sau đong đưa. Một đôi hoàng mỹ pháo cái vậy đại chân dài thành chữ V hình bị Tần Thiên thật to tách ra dơ lên, đẩy đà tròn xoe đùi liên tục không ngừng lay động thịt run rẩy, tới mỹ đu đủ hào nhũ đã ở cuồng loạn lay động, kia tràn ngập co giãn sung túc tại trước ngực nàng toát ra từng đợt vô cùng tuyệt luân tuyết trắng sóng sữa, màu mỡ to lớn mông thật cao nhắc tới, Tần Thiên điên cuồng quất cắm dưới hông Chu Bạch mềm mại, bụng dưới không ngừng va chạm nàng mông bự phần hông, Chu Bạch mềm mại hạ thân mật huyệt chớp mắt mật thủy chảy ròng. Tần Thiên nhóm hai người tính khí chỗ giao tiếp tràn ra dâm thủy sữa chất lỏng, chảy xuôi đến giường thượng khắp nơi, liên tục không ngừng phát ra ba ba ba, thân thể va chạm tiếng cùng, xì xì xì, dâm mỹ quất cắm tiếng vang. Chu Bạch mê mại mặc dù đã gần trăm đến tuổi đã kết hôn mỹ phụ, nhưng phía trước nàng cái kia phàm nhân trượng phu nhất đã sớm chết rồi, đang bị Tần Thiên dạy dỗ phía trước, nàng vẫn chỉ là cái không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục hư không thiếu phụ thôi. Hiện tại nàng khối này đẩy đà xinh đẹp thành thục mỹ thân thể bị Tần Thiên cao siêu thành thạo khiêu khích trêu chọc hạ bị khai phá, Tần Thiên thao nàng rên rỉ liên tục, mặt mày ẩn tình, Dương Chi Bạch Ngọc bình thường đẩy đà thân thể xà giống nhau tại Tần Thiên hông phía dưới vặn vẹo, ưỡn eo nâng mông, mông trắng không được đỉnh đưa nghênh đón, phối hợp Tần Thiên tiết tấu, mỗi một cái sâu cắm vào cũng làm cho côn thịt trực thấu hoa tâm, một bộ muốn ngừng mà không được dâm phụ bộ dáng, chán ghét. Tỷ tỷ thật thích a, Ngọc Nhi cũng muốn. Phá hư Tiểu Thiên, ngươi bất công. Chu Bạch Ngọc nhìn Chu Bạch mê mại dâm đãng sảng khoái bộ dạng, hờn dỗi mà nói, tư thái mị hoặc tại một bên vuốt phẳng Tần Thiên thân thể, một bên nhìn trước mắt hoa cả mắt loại này cực độ phóng đãng ân ái tư thế, đầy đặn gợi cảm môi hồng tao mị vô cùng hôn lên Tần Thiên vạm vỡ thân hình, từng tấc hôn môi liếm, lửa nóng đẩy đà thân thể yêu kiều nhanh gần sát lấy Tần Thiên trên người mỗi một tấc làn da, trong không khí thịt mùi thơm khắp nơi, kiều diễm xuân quang hiện ra. Tần Thiên điệp điên cuồng Chu Bạch mềm mại, dục hỏa cuồng đốt Tần Thiên nhìn tại trong ngực A Du Chu Bạch Ngọc, lộ ra dâm đãng nụ cười. Tần Thiên bàn tay to sờ lên Chu Bạch Ngọc hai luồng tròn trịa cao ngất quả cầu thịt, to lớn phong đỉnh mật đào hình dạng hào nhũ nặng trịch, hai hạt cương lên phấn nộn anh đào tô điểm tại màu hồng phấn quần vú bên trên, tùy theo sóng thịt không ngừng rung động, nhiệt tình đầu nhập tuyết trắng làn da tràn đầy đà hồng, đẹp đến không cách nào hình dung. Chu Bạch Ngọc dâm đãng thở gấp trên rỉ, Tần Thiên mỹ nhân ở ngực ôm hương nhuyễn ngọc, từng trận thanh nhã mùi thơm xông vào mũi mà đến, cái loại này tràn đầy nhục cảm cùng mỡ đông da dẻ đụng vào nhau xúc cảm làm Tần Thiên sảng đến không được. Tần Thiên tóm lấy Chu Bạch Ngọc đầy đặn hào nhũ, mùi sữa nải phóng túng cuồn cuộn, to lớn no đủ mượt mà phong bắn, năm ngón tay vuốt ve vân ve đi xuống liền giống như rơi vào nặng trịch viên thịt bên trong giống như, mềm mại nhuyễn bắn vú thịt chớp mắt theo năm ngón tay khe hở ở giữa tràn đầy, Tần Thiên điên cuồng chen ép này hai khỏa tròn xoe tuyết nhuận mật đào vú lớn lên, Chu Bạch Ngọc tuyết trắng no đủ vú thịt cứ như vậy tại Tần Thiên vuốt ve vân ve phía dưới liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Tần Thiên ngón tay ở giữa nhẹ nhàng kẹp chặt Chu Bạch Ngọc vú đỉnh viên kia phấn nộn cương lên anh đào, dùng sức ngượng nghịu trêu chọc, Tần Thiên tay phải dọc theo Chu Bạch Ngọc to lớn hào nhũ xuống phía dưới sờ soạn, trải qua nàng bằng phẳng trơn bóng bụng, đặt tại kia đã ướt át trắng mịn phấn hông mật huyệt, không chút kiên kỵ chà xát, mài bóp Chu Bạch Ngọc phì nhiêu nhiều chất lỏng mặt ngoài sâu thẳm cánh đồng hoa muối thịt, chỗ đó thịt mềm màu mỡ trơn mềm, ướt át kiều diễm, a. Chán ghét, Tiểu Thiên, nhân gia muốn nha. À, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, đều là cái lẳng lơ, ta còn không có chơi ngươi, ngươi liền ẩm ướt thành như vậy, ngươi cái tiểu lẳng lơ, là không phải là muốn của ta côn thịt. Tần Thiên cười tại Chu Bạch Ngọc bên tai một bên cắn nàng phấn nộn nhục cảm vành tai, vừa nói, bàn tay to tại Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt bên trong kịch liệt đào khoét, Chu Bạch Ngọc đã bị Tần Thiên khiêu khích xuân tình nhộn nhạo, cả người nóng, thon dài nhục cảm hai chân kẹp làm Tần Thiên tại chính mình nhảy qua ở giữa tàn sát bừa bãi xoa nắng bàn tay to, mị nhãn như tơ dâm đãng hờn dỗi nói, dĩ nhiên, chúng ta nhưng là thân tỷ muội, tỷ tỷ như vậy tao, muội muội tự nhiên cũng là lẳng lơ á, hì hì hì, nhanh chút đến, thật nhỏ Thiên, nhân gia hiện tại muốn, không kịp đợi, Chu Bạch Ngọc vô hạn kiều mị nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, phóng túng cười. Sau đó không lưng cúi xuống trán gáy ngọc đến Chu Bạch dịu dàng Tần Thiên chém giết nhảy qua lúc, chỗ đó Tần Thiên đại côn thịt đang tại hung ác vô cùng ra vào điệp Chu Bạch mê mại phấn nộn no đủ mỹ huyệt, Chu Bạch Ngọc cúi đầu, đầu kia non mềm đầu lưỡi tại Chu Bạch mê mại hồng nhạt thịt mềm cùng Tần Thiên thô to côn thịt lên xuống liếm láp, theo sau cắn Chu Bạch mê mại mật huyệt mặt đại môi mật đã ngoại lực kiều diễm hòn le, ngậm lấy cắn nhẹ, đồng thời trắng hồng tay ngọc xuyên qua Chu Bạch mê mại mông bự dưới hông, điều khiển vuốt ve vân ve nàng ướt át khe mông ở giữa kia phấn nộn hậu môn hoa cúc lên, trong thường ngày coi như ngại ngùng Chu Bạch Ngọc, bây giờ cũng buông ra toàn bộ, nàng bây giờ gương mặt dâm đảng, thế nào còn có một chút phi nhân sư biểu, trương này bình thường theo đạo dạy học viên miệng, nhưng bây giờ là đang tại liếm côn thịt cùng tiểu huyệt giao hợp chỗ, a muội muội phải chết ngươi, a thật là thoải mái, đẹp quá, a tỷ tỷ, tỷ tỷ, không được, a, sướng chết, Chu Bạch mê mại chớp mắt như bị sét đánh, thân thể yêu kiều cùng run rẩy, thân thể khống chế không nổi giật giật, mật huyệt âm đạo bị Tần Thiên côn thịt nhồi vào điệp điên cuồng, mềm mại mẫn cảm hòn le lại bị muội muội cắn làm khiêu khích, hậu môn hoa cúc còn bị ngón tay của nàng trêu chọc, tam quản tề phía dưới kịch liệt khoái cảm quả thực làm nàng mau thượng bay lên trời giống như, hướng lên đầu óc, thích đến nàng mị nhãn trắng giả. Tần Thiên cảm giác được Chu Bạch mê mại âm đạo chính liên tục không ngừng co lại, thịt mềm tại từng đợt nhúc nhích trung gắt gao kẹp lấy Tần Thiên côn thịt, Tần Thiên thoải mái liền bắp đùi đều có bắn tỉa nhuyễn, Tần Thiên vội vàng cắn chặt răng khớp hàm, nhìn dưới người mình hai cổ truyền tại cùng một chỗ diễm phụ mỹ thịt, mỹ thuộc phụ tỉ muội đẩy đà thân thể mị hoặc mê người, Tần Thiên làm được cực kỳ gắng sức, mông eo va chạm ba ba rung động, dũng mãnh được một chút cũng không liên hoa tiếp ngọc, côn thịt điệp điên cuồng Chu Bạch mê mại mật huyệt vẩy ra dâm thủy liên tục không ngừng phun tại Chu Bạch Ngọc trên mặt, Chu Bạch Ngọc nhếch lên thịt heo mông, thon dài chân đẹp còn tại kẹp làm tại chính mình nơi riêng tư chà đạp Tần Thiên bàn tay to, đầy đặn môi hồng nhưng ở dâm đãng đến cực điểm cắn làm hút mút Chu Bạch mê mại hòn le, cực kỳ nghiêm túc, đỏ tươi môi anh đào liên tục không ngừng kích thích Chu Bạch mê mại, còn bất chợt ngẩng đầu mắt đẹp nhìn đã thích tới cực điểm nàng, nhìn nàng thích ngất trời hỏng mất bộ dáng, lộ ra bẩn cực nụ cười, hình như đang cười nhạo trêu đùa nàng. Tần Thiên một bàn tay ôm lấy Chu Bạch mê mại chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, tay kia thì còn tại Chu Bạch Ngọc giữa hai chân móc lấy, dưới hông lại thứ rất nhanh quất cắm, a, a, không, không được, sắp chết, a, Chu Bạch mê mại như khóc hô, nhiều một chút tề tới nhanh làm cho nàng sắp hỏng mất, bên trong thân thể mỗi một dây thần kinh đều đắm chìm trong cực đoan khoái cảm bên trong, cường liệt làm nàng đều nhanh muốn ngất. Tần Thiên côn thịt tại Chu Bạch mê mại màu mỡ mật huyệt trung ra sức quất cắm, mỗi một cái sâu cắm vào côn thịt đều trực thấu hoa tâm, Chu Bạch Ngọc cũng biết nàng đã đến khẩn yếu quan đầu, liên tục không ngừng hút mút cắn làm Chu Bạch mê mại hòn le, Chu Bạch mê mại một thân như mỡ đông giống như Bạch Ngọc tuyết cơ mỹ thịt tùy theo Tần Thiên va chạm không được kịch liệt rung động, trước ngực một đôi no đủ tuyết đoàn không được cao thấp quẳng, hai đầu thẳng tắp tu mỹ chân dài cũng là lắc lư thịt run rẩy liên tục không ngừng. Một trận kịch liệt giật giật qua đi, như sóng biển mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng tịch hướng Chu Bạch mềm mại, làm nàng tử cung không chịu nổi bắt đầu kịch liệt co giật, đại lượng dâm thủy giống như phát tiết vậy khống chế không nổi phun ra. A a, Tần Thiên liều mạng quất cắm vài cái, Chu Bạch mềm mại sản đến mị nhãn trắng giả, cơ hồ muốn ngất, nở nang môi thơm thật to mở ra, tại một trận điên cuồng quát to về sau, thân thể yêu kiều nhịn không được giật giật, mật huyệt mị thịt mềm mại du trượt, lửa nóng dâm thủy mật ngọc phun đi ra, tưới tại Tần Thiên quy đầu phía trên, Chu Bạch mềm mại cả người cứng đờ giật giật, mật huyệt cũng kịch liệt co lại, theo sau cả người mềm nhũn, không còn có hoạt động khí lực, từng ngụm thở gấp, nhắm mắt, gương mặt cao trào mị hồng, giống như đã hôn mê, Chu Bạch mềm mại vô lực sụi lơ ở trên giường, kia chợt tiết xuân sắc nhìn vô cùng mê người, Chu Bạch ngọc là ngọc thể ngang dọc nằm nghiêng tại trên giường. Hơi hơi ngẩng lên thân trên, khi cao ngất ngạo nhân tuyết trắng hào nhũ lập tức cao ngất đi ra, cực kỳ mê người đẩy đà thân thể yêu kiều bạch sáng lên, nàng cắn nhẹ môi hồng, gương mặt khát vọng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên đem đại côn thịt theo Chu Bạch mềm mại mật huyệt trung rút ra, quy đầu vừa vừa ly khai Chu Bạch mềm mại nộn huyệt, Chu Bạch mềm mại kiều mị rên rỉ một tiếng, lập tức liền chảy ra đại lượng dâm thủy, đem phía dưới ga giường ướt nhẹp nhất khối lớn, tỏa ra đặc hơn nữ tính phân bí vật mê người khí tức. Chu Bạch Ngọc trần trụi tuyết trắng đẩy đà thân thể yêu kiều theo phía trên giường đi xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, kiều diễm ướt át, đầy đặn to lớn tuyết trắng hào nhũ trần trụi ửng thẳng tại da trắng nõn nà trước ngực, tuyệt thế mỹ nhân phong tình vô hạn, ngực mông eo chân đường cong như như lưu tô vậy mạn diệu. Chu Bạch Ngọc nhìn bị Tần Thiên thao đã có một chút mơ hồ tỉ tỉ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, diễm lệ vô cùng xoay eo lắc mông đi đến Tần Thiên bên người, đầy đặn cặp vú cao ngất dâm loạn lắc lư ra tuyết trắng sóng sữa. Chu Bạch Ngọc xoay eo lắc mông đối với Tần Thiên đầu ngực nhập ôm, mị trên mặt giàu dạt kiều diễm như hoa nụ cười, nói, Tiểu Thiên, tỷ tỷ đã bị ngươi khô mát rồi, Ngọc Nhi nơi này còn trống không đâu. Tần Thiên tay gắt gao ôm Chu Bạch Ngọc trắng nước eo nhỏ, khắc một cái tay lớn đưa đến phía sau nàng, dùng sức bóp thượng Chu Bạch Ngọc tròn xoe phấn nộn mật đào mông bự, liều mạng chà sát trảo bốc lên đến, Chu Bạch Ngọc mật đào mông hoàng mỹ sung túc, nhanh đến đầy đặn, vểnh cao đỉnh viên. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra bị vuốt ve vân ve xoa động, như bắn tính 10 phần khí cầu vậy bị Tần Thiên vuốt ve vân ve ra trận trận xinh đẹp mông sóng. Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên sờ nhẹ xoay mông trắng, tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, nũng nịu rên rỉ, mặt phấn diễm như hoa đào, kiều diễm ướt át, sóng mắt lưu chuyển đều là cực kỳ mê người xuân ý. Tần Thiên dùng thân thể đi ma sát dán chặt Chu Bạch Ngọc đẩy đà lung linh thân thể yêu kiều. Bàn tay to xoa nắng kia cao ngất rất kiều mỹ mông bự, vừa nói, Ngọc Nhi, ngươi mông lớn thật mềm mại gợi cảm a, ghét ghê ngươi. Chu Bạch Ngọc kiều mỹ cười nói, trong mắt chỉ có tràn ngập tình yêu cùng phóng đãng thần sắc. Tần Thiên ôm Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều một lần nữa trở lại trên giường. Chu Bạch mềm mại tại một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn nịnh nọt Chu Bạch Ngọc, mình bị Tần Thiên quan tại địa lao bên trong cùng nhốt tại trong phòng, cơ hồ mỗi ngày đều đang bị Tần Thiên dạy dỗ gian dâm. Mình đã biến thành một cái vì Tần Thiên côn thịt mà sống dâm phụ, nhưng Chu Bạch Ngọc như thế nào nhìn so với nàng còn muốn tao. Chu Bạch Ngọc lại cười nói, tỷ tỷ, ngươi thật kỳ quái sao? Tại Tiểu Thiên chủ nhân này cùng dưới mặt dương vật, chúng ta loại này thiếu phụ trầm luân trong này chẳng lẽ không là rất bình thường sao? Tỷ tỷ ngươi lúc đó chẳng phải bị căn này côn thịt thao yêu phía trên Tiểu Thiên sao? Chu Bạch Ngọc nở một nụ cười quyến rũ một phen kéo ra Chu Bạch mềm mại bao bọc che giấu ga giường. Lộ ra nàng tuyết trắng non mịn trần trụi thân thể yêu kiều, dạng chân tại trên người của nàng, Chu Bạch mềm mại không biết làm sao nhìn chính mình gợi cảm phóng đãng muội muội, hai vị cao gầy đẩy đà cực phẩm đại mỹ nữ lúc lên lúc xuống, đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều gắt gao thịt dán tại cùng một chỗ, Chu Bạch Ngọc trên mặt mang theo kiều diễm nở một nụ cười quyến rũ, Chu Bạch mềm mại trên mặt có một chút không biết làm sao, Tiểu Thiên, vừa rồi tỷ tỷ thích đủ, giờ đến phiên người ta. Chu Bạch Ngọc diễm mị quay đầu hướng về Tần Thiên ném mị nhãn, đứng lên đẩy đà cao to thân thể yêu kiều, mị nhãn chăm chú nhìn Tần Thiên, phóng túng cười đem tách ra thon dài chân đẹp, lật chuyển qua thành ghé vào trên giường tư thế, một phen nhảy qua ở tại Chu Bạch mềm mại trên người, hai vị cực phẩm mỹ thuộc phụ lúc lên lúc xuống thịt chạm thịt ôm chặt ở trên giường, ghé vào phía trên Chu Bạch Ngọc thật cao nhất lên đẩy đà tròn xoe mông bự, quay đầu mặt mày ẩn tình nhìn Tần Thiên, phong mấy chân đẹp phụ trợ tròn trịa đại mông bự. Có vẻ nhục cảm 10 phần, Chu Bạch mềm mại bất đắc dĩ nhìn trên thân thể của mình muội muội, lộ ra u oán thần sắc, nàng bị Chu Bạch Ngọc đè ở dưới người không thể động đậy, Nguyên bản nàng cho rằng mình đã đủ tao cú đảng rồi, nhưng muội muội rõ ràng tại nàng bên trên a. Tần Thiên nhìn dưới hông chỉ thuộc về chính mình hai vị siêu cấp gợi cảm đại mỹ phụ như xà dao phối vậy dây dưa cùng một chỗ, hai đầu thân thể yêu kiều là tràn đầy nhục cảm, cao thấp quấn quýt tư thế dâm đãng làm càng, lúc lên lúc xuống hai cái tròn trịa to lớn tròn xoe mật đào mông, cao ngất đại mỹ nhũ gắt gao kề nhau chen ép tại cùng một chỗ, du mỹ hai cặp đại mỹ chân đều như mảnh khảnh thon dài trắng nõn, đẩy đà nhục cảm, tràn diện dâm mỹ hương diễm phóng đãng đến cực điểm. Tần Thiên ôm chặt lấy Chu Bạch Ngọc đại mông bự, tách ra nàng mập du nộn trượt đầy đặn mông thịt, lộ ra nàng ở giữa tao mị ướt át nơi riêng tư mật huyệt, hai khối màu mỡ đại môi mật gắt gao chen chúc tại tiên diễm ướt át khe thịt hai bên, trơn bóng no đủ, béo mập tươi tốt, bên ngoài bọc lấy nhất đám tu rồng rã tề lông mu, toàn bộ tiểu huyệt hương thơm bốn phía, vùng mu nhô cao, thịt hậu căng phồng, nhìn làm Tần Thiên huyết mạch phun trào, dục nước miếng ướt át, Chu Bạch Ngọc vặn vẹo uốn éo vòng eo, đem nàng dài rộng mật đào mông thật cao nhếch lên. Tao mị trái phải cao thấp lắc lắc đầy đặn tròn trịa gợi cảm mông đẹp, đáy mắt lóe lên điềm đạm đáng yêu hơi nước, xinh đẹp quay đầu nhìn Tần Thiên, đừng xem, nhân gia phía dưới cũng chờ ngươi thật lâu, nhanh chút tiến đến thôi. Chu Bạch Ngọc lại xoay xoay vòng eo, thật cao nhếch lên đẩy đà tròn xoe tuyết trắng mềm mại lực đàn hồi 10 phần mông bự, lắc lư gợi cảm màu mỡ thành thục bờ mông, phong thái tao nhã lại tao khí tách ra dạng chân ở Chu Bạch mềm mại thân thể yêu kiều hai bên. Khi mất hồn nhanh đến nóng hôi hổi rảnh mông trung thành thục mị huyệt dâm, giống như là tại khát vọng Tần Thiên tiến vào. Ngọc Nhi, ta đến rồi. Tần Thiên thở hổn hển, hai tay bắt lấy Chu Bạch Ngọc mông bự thịt mềm, sau khi hít sâu một hơi, nắm lấy vừa thô lại vừa lớn côn thịt nhắm ngay mật huyệt của nàng, đi phía trước thẳng tiến. Chu Bạch Ngọc mật huyệt miệng ướt át ngấy trượt, nhưng bên trong khúc kính kéo dài, chặt khít vô cùng, nàng từng điểm đẩy ra thịt mềm tiến vào Chu Bạch Ngọc nhanh rất nộn huyệt. A. Tốt mãn. Thật thoải mái, cảm giác được Tần Thiên nóng bỏng kiên đỉnh côn thịt, Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều thẳng run rẩy, mị mặt hàm xuân, thoải mái rên rỉ, phong phú tràn đầy cảm giác làm nàng say mê, vĩnh cao tròn xoe bờ mông kích động run rẩy, toàn eo xoay mông, mật huyệt thịt mềm cắn chặt Tần Thiên đại côn thịt, huyệt dâm bên trong lập tức liền chảy ra đại lượng dâm thủy, tầng tầng lớp lớp mị thịt bao lấy côn thịt ma sát nhúc nhích. Tần Thiên hưởng thụ tiến vào Chu Bạch Ngọc kia cực phẩm thục nữ nộn huyệt khoái cảm, Tần Thiên cảm giác côn thịt thăm dò vào một đoàn non mềm đã cực nồng tình mật nhục chi bên trong, thịt mềm khẩn cấp không chờ được quấn quanh phía trên đến, đem quy đầu gắt gao bao bọc nhúc nhích, nội bức tường thượng thịt mềm nếp gấp rất nhiều, núi non trùng điệp, làm người ta không khỏi trầm mê trong này. Tần Thiên liếm môi một cái, nghe gợi cảm tuyệt luân Chu Bạch Ngọc phát ra mị hoặc như vậy tiếng rên rỉ, Tần Thiên như thế nào còn có thể nhẫn. Tần Thiên hai tay hung hăng bắt lấy Chu Bạch Ngọc tuyết trắng rất kiều mật đào mông đẹp, mười ngón thật sâu khảm nhập nàng bắn nộn mông thịt bên trong, đột nhiên lay động vòng eo, dùng sức nhất cắm vào, Tần Thiên to dài đại côn thịt liền triệt để toàn bộ nhập vào, hoàn toàn nhét vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt bên trong, lập tức đẩy vào mật huyệt chỗ sâu nhất, hung hăng va chạm đến miệng tử cung mẫn cảm thịt mềm phía trên, thẳng tắp đỉnh tại tử cung miệng, Chu Bạch Ngọc hư không huyệt dâm bị côn thịt nhét đầy, nàng thỏa mãn thật dài rên rỉ một tiếng. Sau đó gắt gao được ôm lấy tỉ tỉ, các nàng lông mu cũng gắt gao dây dưa đến cùng một chỗ. Tần Thiên to lớn hòn giái tầng tầng lớp lớp đánh vào Chu Bạch Ngọc phấn hông thịt mềm phía trên. Tần Thiên là hận không thể đem đảng đảng cũng muốn nhét vào. A, tốt. Thật thoải mái. Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên chọc vào mị thái 10 phần phóng túng kêu một tiếng. Xuân thủy mật hoa giàn dụa, sẵn đến nâng lên thân trên. Tròn xoe to lớn mỹ nhũ một trận kịch liệt lắc lư, mái tóc tại không trung tản ra. Tự nhiên phi dừng ở trắng sữa nhục cảm bả vai, giống như gấm vóc trơn bóng mềm mại, Chu Bạch mềm mại tại Chu Bạch Ngọc dưới người, nhìn tại chính mình thân thể phía trên xinh đẹp phóng túng phối hợp Tần Thiên muội muội, bất an vặn vẹo thân thể yêu kiều, hai cái đại mỹ nữ trắng hồng non mịn làn da cùng Chu Bạch Ngọc làn da kề sát ma sát, da tăng khác dày đặc dâm mỹ không khí, ba ba ba vật lộn tiếng cùng xì xì xì, dâm mỹ quất cắm tiếng vang tại trong phòng bắt đầu liên tục không ngừng vang lên. Chu Bạch Ngọc mị nhãn như tơ cười duyên trên rỉ, thân thể yêu kiều dâm mỹ trước sau đông đưa, phía sau màu mỡ to lớn mông khẩn cấp không chờ được nhếch lên cao nghênh tiếp trên người Tần Thiên côn thịt, như trăng tròn viên to lớn mông mập giống như đệm thịt giống như, không chỉ có ngoại hình cực đẹp hơn nữa co giãn 10 phần, mật huyệt bị Tần Thiên đại côn thịt bỏ vào tràn đầy, kín kẽ chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, hai miếng non mềm môi mật thật sâu hõm vào, tùy theo Tần Thiên côn thịt đưa qua lại cuốn lên. Chu Bạch Ngọc chặt khít huyệt dâm giống như tham ăn miệng nhỏ, bị Tần Thiên thô to côn thịt đẩy lên thay đổi hoàn toàn hình, Tần Thiên dùng xuống bụng không ngừng va chạm Chu Bạch Ngọc mông bự, tính khí chỗ giao tiếp tràn ra dâm thủy sữa chất lỏng, chảy xuôi đến Chu Bạch Ngọc dưới người. Chu Bạch mềm mại trên chân cùng ga giường phía trên, Tần Thiên điệp dưới hông gợi cảm vư vật Chu Bạch Ngọc, nhìn mỹ thuộc phụ tỷ muội cứ như vậy Tần Thiên chính mình dưới hông gợi cảm du thể. Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt nội bức tường nếp cấp thịt mềm mảnh liệt giật giật chen ép cung thịt đến, chặt khít mềm mại lại màu mỡ nhiều chất lỏng, miệng tử cung không ngừng nhúc nhích, tầng tầng lớp lớp ấm áp thịt mềm gắt gao mút ở Tần Thiên to dài cung thịt, lúc đóng lúc mở hút mút bao bọc chen ép. A. Ngọc Nhi, cũng là ngươi tiểu huyệt dâm chặt nhất. A. Thật chặt, Tần Thiên rất nhanh lay động vòng eo, bị Chu Bạch Ngọc mật huyệt thịt mềm bó chặt quy đầu cùng cung thịt một trận tê dại. Khoái cảm chớp mắt tràn ngập đầu óc, Tần Thiên đứng thẳng dưới hông mảnh hổ vậy hung mảnh cự căng tràn ngập chinh phục cảm đặt ở Chu Bạch Ngọc ngọc thể phía trên rất nhanh quất cắm đến. Tần Thiên động tác nhìn như thô bạo hung ác, thực tế rất kỹ xảo đem nắm lấy góc độ cùng chiều sâu, mỗi một cái đều đem côn thịt khuấy ma sát Chu Bạch Ngọc bó chặt mật huyệt mị thịt, thật lớn đầu chim đứng ở giày no đủ miệng tử cung lay động vài cái lại rút về, như thế lặp lại địch của nàng mỹ huyệt, tùy theo đại quy đầu cạo động địch. Chu Bạch Ngọc mật huyệt bên trong mị thịt lật đến lăn đi, gắt gao bao lấy kẹp làm Tần Thiên cung thịt, thẳng kêu Tần Thiên thích thần hồn điên đảo. Chu Bạch Ngọc đóng mị nhãn thần sắc say mê, đầy đặn thân thể trước sau chấn động, phấn nộn mỹ huyệt tại Tần Thiên đại cung thịt cuồng loạn rút ra đút vào phía dưới, truyền đến từng trận tê dại mất hồn khoái cảm, làm Chu Bạch Ngọc nhịn không được phối hợp vặn vẹo eo thon đong đưa mông trắng, cả người mị thịt tao mị vô cùng thịt run rẩy, phóng đãng dâm đãng kêu la lên, a a. Tiểu Thiên ngươi thật biết chơi. Chọc vào Ngọc Nhi. Thoải mái chết. A, Chu Bạch Ngọc hai khỏa trắng nõn vú to như sóng biển tại Chu Bạch mềm mại trước mặt kịch liệt ném đảng, ẩm ướt trượt mật huyệt huyệt dâm bị Tần Thiên đại dương vật kịch liệt điệp làm, thẳng địch mật ngọc vẫy ra, dâm thủy tràn lan, ân. Ân. Tiểu Thiên. A. Cốt mảnh. Chọc vào. Nhân gia. Thật thoải mái, Tần Thiên giường phía trên kinh nghiệm cũng đã cực kỳ phong phú, xinh đẹp mỹ phụ Chu Bạch Ngọc huyệt dâm cực nhạt mùi vị kích Tần Thiên côn thịt cương lên đến cực hạn. Tần Thiên hai tay cầm chặt Chu Bạch Ngọc đầy đặn nhục cảm mông lớn, 10 ngón tay dùng sức bóp tiếng màu mỡ mông thịt dùng sức xoa bóp, cảm nhận không gì sánh kịp nhục cảm cùng co giãn, đại côn thịt tại nàng nồng tình mật huyệt rất nhanh ra vào, rút ra liên tiếp dâm dịch dâm thủy, Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hạ thân chỗ kết hợp dâm loạn tương dịch dính đầy giữa đùi. Tần Thiên kia đã khỏa mãn Chu Bạch mềm mại mật dịch côn thịt lại lần nữa khỏa thượng Chu Bạch Ngọc dâm thủy, dâm chất lỏng bị kéo thành vô số đạo thon dài dâm loạn tơ dính. Tần Thiên vuốt ve Chu Bạch Ngọc mông bự, nói, Ngọc Nhi, của ta tao bảo bối, của ta côn thịt đều phải bị ngươi bấm đứt. Chu Bạch Ngọc phấn hông mông bự ngồi ở Chu Bạch mềm mại trên chân, thẳng lên tuyết trắng đầy đặn thân thể yêu kiều, động tình về phía sau ngẩng lên đầu bạc, trắng hồng tay trắng về phía sau trở tay vòng ở Tần Thiên cổ. Xinh đẹp mắt phượng bán đóng, câu hồn mị nhãn làm Tần Thiên tê dại tâm run rẩy, nàng môi thơm bay ra một chuỗi tô mị nũng nịu rên rỉ, đong đưa màu mỡ mông mập trước sau cao thấp, viên hồ phương hướng sâu cạn giao thoa, phối hợp phía sau Tần Thiên va chạm, thỏa thích hưởng thụ cùng Tần Thiên tính giao cực độ khoái cảm, không ngừng kiều mị phát ra dâm đảng rên rỉ, Tiểu Thiên. Ngươi rất lợi hại. A. Ngọc Nhi. Muốn bị ngươi điệp chết. A. Cốt mảnh. A. Đỉnh chết nhân gia. Thật thoải mái. A. A. Chu Bạch Ngọc liên tục cao vút phóng túng trên rỉ, Tần Thiên ồ ồ thở gấp, thịt cùng thịt chạm vào nhau âm thanh, hết thảy đều đem tình dục ngọn lửa thiêu đốt tới cực điểm. Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai cổ che kín mồ hôi thân thể tại giường lớn phía trên điên cuồng động tác, Chu Bạch mê mại thượng sử ở cao trào dư vị bên trong, nàng dần dần hô hấp lại dày đặc. Xinh đẹp mắt phượng nhìn hai cổ trần trụi thân thể chính tại chính mình thân thể phía trên kịch liệt quấn quýt tại cùng một chỗ, muội muội chính nằm sấp ngồi ở trên chính mình thân thể, phóng túng chân đẹp tách ra dạng chân, về phía sau nhếch lên tròn xoe mông bự phối hợp Tần Thiên quất cắm, ba, ba, ba. Âm thanh liên miên không dứt, Tần Thiên thô to côn thịt tại muội muội phấn nộn mà nhanh rất nơi riêng tư điên cuồng mà tiến lui lui. Một đợt sóng dâm thủy mật ngọt vẫy ra tại tự mình hạ thể cùng trên bắp đùi, mỗi một lần hữu lực va chạm đều có khả năng nghe được va chạm tiếng cùng muội muội hưng phấn tiếng rên rỉ, trước mắt tất cả đều là mồ hôi đầm đìa tuyết trắng thịt run rẩy đẩy đà thân thể, to lớn tròn xoe hào nhũ liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô lắc lư, kiều diễm màu hồng đầu vú vẽ ra từng đạo màu hồng đường cong, phấn dưới hông đen thui tỏa sáng dinh dính ướt sũng lỗ thịt, lộ ra đỏ tươi phấn nộn thon dài cái khe, dính đầy tương dịch mật ngọt côn thịt không ngừng tại màu mỡ mềm mại mật huyệt bên trong tiến lui lui. Chu Bạch mê mại nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, sửng sốt tự nhận mình là lẳng lơ dâm phụ nàng đều cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi. Tại hai người dưới hạ thể vặn vẹo đẩy đà tuyết trắng thân thể, hữu khí vô lực nửa híp mắt đẹp nói, muội muội, các ngươi, bộ dạng này, tỷ tỷ, làm sao vậy nha? Ngươi thích xong rồi, cũng giờ đến phiên nhân gia thích a. Nhân gia, a, tiểu thiên, ngươi đội lên bên trong, a, tỷ tỷ ngươi trước hết nhịn một chút. Chờ ta thích hoàng liền đến ngươi, a, thật là lợi hại, a, Chu Bạch Ngọc mất hồn phóng túng quyến rũ âm thanh nũng nịu không thôi, dâm mị vặn vẹo toàn thân, một thân như mỡ đông giống như bạch ngọc tuyết cơ mỹ thịt tùy theo tần thiên va chạm không được rất nhỏ rung động, tuyết trắng làn da phía trên liên tục không ngừng huy vẫy tích tích yêu diễm trong suốt mồ hôi, đẩy đà tròn xoe mông thật cao sau này kiều nâng, liều mạng nhếch lên mông trắng phối hợp tần thiên quất cắm. Đầy đặn thân thể phát tán ra làm người ta ngạt thở cám dỗ, tần thiên đại côn thịt toàn bộ chất đầy của nàng mỹ huyệt, tại mông bự thịt mềm ở giữa mật huyệt trung địch điên cuồng, mị thịt lực tiến nhảy ra, dâm thủy bốn phía vẫy ra, trước ngực đầy đặn ăn no phồng hai cái vú lớn kịch liệt lay động, đầy đặn vú lớn kích động ra tối hoa lệ rực rỡ sóng sữa, quả thực dâm mỹ đến cực điểm, Chu Bạch mê mại ngượng ngùng vặn vẹo thân thể yêu kiều, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên người giao cấu hai người, tư thế như vậy phía dưới Chu Bạch mê mại trắng hồng chân đẹp cùng phấn hông kẹp ở đệm ở tầng thiên cùng Chu Bạch Ngọc phía dưới, Chu Bạch Ngọc màu mỡ to lớn mông giống như một cái rất có co giãn đệm thịt, cùng tầng thiên to lớn bụng liên tục không ngừng va chạm. 3 Tiếng vang bên tai không dứt, Chu Bạch Ngọc no đủ phần mu chen tại trong rãnh mông, đầu kia phấn nộn ướt át khe thịt gắt gao cắn tầng thiên đại côn thịt liên tục không ngừng phun ra nuốt vào mút lấy. Tần Thiên chỉ cảm thấy Chu Bạch Ngọc nộn huyệt càng ngày càng nóng ẩm chặt chẽ, huyệt trung thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như phải Tần Thiên côn thịt nội tinh dịch cấp hút ra giống nhau. Tần Thiên từ sau duỗi tay về phía trước ôm lấy Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều, bàn tay to bóp thượng Chu Bạch Ngọc đôi này tròn xoe to lớn mỹ nhũ, to mọng nhuyễn nị xúc cảm làm Tần Thiên trăm ngoạn không ngại, giống như đậu hũ vậy non mềm trắng mịn, tại Tần Thiên hai tay bừa bãi vỗ về chơi đùa phía dưới biến hóa dâm mỹ hình dạng. Nhưng là lại không có một tia rũ xuống dấu vết, Chu Bạch Ngọc mềm mại ôm nhu viên thịt thịt mềm bao bọc xoay quanh Tần Thiên ngón tay, nàng đỏ tươi núng vú bị Tần Thiên gắt gao nắm liên tục không ngừng xoa lấy trêu chọc, phấn nộn hai vú cùng nàng tại bên cạnh tai mất hồn mị hoặc thở gấp, nhộn nhạo ra mê người sóng ngực, đầy đặn ôn hương, to lớn tròn xoe hào nhũ tùy theo động lòng người vận luật tại Tần Thiên bàn tay trung thượng hạ lay động, làm Tần Thiên hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, muội muội. Chủ nhân, Chu Bạch mê mại nhìn trước mắt khó coi dâm loạn một màn, ý nghĩ rung lên, không biết làm sao, tỷ tỷ, a, nhân gia, thật là thoải mái, a, Chu Bạch Ngọc đùa cợt vậy nhìn dưới người Chu Bạch mê mại, cúi người xuống, đẩy đà nhục cảm thân thể yêu kiều dính sát nhanh tại cùng một chỗ, Chu Bạch Ngọc vặn vẹo thân thể yêu kiều cùng nàng cọ sát kề sát tại cùng một chỗ, hai cổ đẩy đà diễm mị thục nữ hỗn hển thở gấp. Gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, quả thực dâm loạn đến cực điểm, Chu Bạch Ngọc đến thích thú phía trên, cúi xuống trán, ngậm Chu Bạch mê mại đầy đặn môi hồng, lè lưỡi thâm tình hôn đi lên, mút ở đôi môi của nàng, đầu lưỡi trực tiếp đưa vào nàng được trong miệng, câu dẫn nàng hương diễm cái lưỡi, Chu Bạch ôm nhu mục mở to, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Chu Bạch Ngọc ngăn chặn không thể động bắn, Chu Bạch Ngọc lưỡi thơm tiến quân thần tốc, cũng lưỡi nàng hôn. Sùn xả tứ phía khiêu khích Chu Bạch mê mại nàng trong khoang miệng vùng mẫn cảm, tại nàng môi anh đào kịch liệt khuấy chuyển động, Chu Bạch mê mại toàn bộ khoang miệng giống như đều hòa tan tại muội muội nhiệt tình bên trong, hai người cực phẩm mỹ thuộc phụ to lớn viên thịt nhiệt tình chen ép, mẫn cảm đỏ tươi đầu vú kịch liệt ma sát va chạm, hai cổ đẩy đà thước tha thân thể yêu kiều triền miên ma sát lên, Chu Bạch mê mại dần dần cũng bị lạc tại cái này bách hợp dâm diễn tình dục bên trong, hai người đầu lưỡi khẽ chạm, tứ môi vén liếm hôn lấy đối phương môi thơm, đầu lưỡi tùy ý gây xích mích, mê người mút hút âm thanh lên, các nàng to lớn kiên đỉnh vú to ma sát chen ép, hồng phấn đầu vú liên tục không ngừng cho nhau giòn cùng một chỗ ma sát, bằng phẳng tinh tế bụng, không có một tia sẹo lồi, trắng mịn tròn trịa hai cái đại mông bự cao thấp kề sát, một cái to lớn côn thịt hung hăng tại phía trên mật đào mông bự trung ra vào, vẫy ra dâm dịch đem hai người phấn hông biến thành ẩm ướt trượt không chịu nổi, tứ đầu thon dài đầy đặn, kiện mỹ non mềm chân ngọc quấn quýt câu tại cùng một chỗ. Tần Thiên nhóm ba người tiếp tục tiến hành điên cuồng tình yêu, Tần Thiên vừa nhanh lại chật đất có tiết tấu nhiều lần cắm đến nàng nộn huyệt chỗ sâu, chọc vào Chu Bạch Ngọc hai mắt trắng giả, lại không nhịn được phối hợp vặn vẹo eo thon đong đưa mông trắng, hoàn toàn phóng túng thân thể của chính mình, mỹ thái liên tục xuất hiện lớn tiếng dâm đãng kêu la, đầy mặt xuân tình, gợi cảm thân thể yêu kiều liên tục chấn động, phì nộn cặp mông quyệt rất cao, thân trên dán tại Chu Bạch mềm mại phong đỉnh hào nhũ cùng tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên. Đẩy đà bắp đùi thon dài cùng tròn xoe mông cơ hồ trở thành một đường thẳng. Tần Thiên tráng kiện đại côn thịt cấp tốc quất cắm tại Chu Bạch Ngọc ẩm ướt trượt huyệt dâm bên trong, phát ra xì xì xì hạ lưu mà kịch liệt âm thanh, kịch liệt tình yêu làm nàng mái tóc lạo loạn, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập xuân tình. Tần Thiên cười xấu xa nói, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch mềm mại, các ngươi thật sự là một đôi dâm tỷ tao muội, về sau các ngươi chính là nô lệ của ta, chỉ thuộc về ta tính xử lý nữ đầy tớ, biết không? Hắc hắc, Tần Thiên dương dương đắc ý nhìn dưới hông hai vị xoay eo lắc mông gợi cảm diễm phụ, tinh tráng to lớn thân thể dính sát nàng tròn xoe đại mông bự, mông không ngừng chấn động, chủ nhân, ta Chu Bạch mềm mại chỉ làm ngươi một người tình nô, ân. A, ta cũng thế. Ta cùng tỷ tỷ đều là tiểu thiên đại côn thịt nữ đầy tớ, dành riêng dâm phụ. A, Chu Bạch Ngọc thật cao nhất lên đại mông bự bị Tần Thiên đụng liên tục rung rung. Tròn xoe đẩy đà mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, lay động ra một đợt sóng dâm đãng mê người sóng mông, nhục cảm mười phần đại chân dài tách ra dạng chân ở Chu Bạch mềm mại trên người, côn thịt tại nàng che kín dâm thủy âm tinh trắng mịn huyệt dâm trung co lại mãnh liệt mảnh đưa, Tần Thiên đại côn thịt nhét mật huyệt của nàng tràn đầy, quất cắm nhiều lần thấy đáy đẩy mạnh miệng tử cung, Tần Thiên đại côn thịt cùng Chu Bạch Ngọc nộn huyệt đều đã bị dâm thủy mật ngọt hoàn toàn ướt đẫm, kín kẽ kết hợp nơi riêng tư ẩm ướt ngấy một mảnh. Tần Thiên đại côn thịt mỗi lần rút ra thời điểm còn có thể nhìn thấy dính đầy bị khoái thành kem dạng dâm thủy sữa trắng. A, Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên chọc vào lại mị thái mười phần phóng túng kêu một tiếng, nàng bị Tần Thiên địch được dâm tâm nổi lên, thật cao nhất lên tròn xoe to lớn mỹ thịt mông, chủ động xoay eo lắc mông dùng sức về phía sau phối hợp, mắt đẹp bán đóng, khóe miệng mang xuân mỉm cười, gương mặt say mê cùng thỏa mãn, diễm lệ khuôn mặt phía trên kia kiều diễm cùng dâm lãng mị thái. Cơ hồ khiến Tần Thiên nhìn xem nổi điên, Chu Bạch Ngọc mị thái liên tục xuất hiện nũng nịu đối với Tần Thiên nói, Tiểu Thiên. A, phá hư Tiểu Thiên. Ngươi đem Ngọc Nhi làm cho thật thoải mái. A, a, Ngọc Nhi muốn bị ngươi hại chết. Phải chết rồi, không. Không được. Nhân gia cũng muốn. Ngọc Nhi tỷ tỷ chịu không nổi. Chủ nhân, của ta huyệt dâm lại muốn chủ nhân đại côn thịt. Chủ nhân, tại Chu Bạch Ngọc đùa dẫn phía dưới, Chu Bạch nhu tình nan tự kiềm chế, tuy rằng đã bị Tần Thiên thao cao triều một lần, nhưng hiển nhiên lại lâm vào đói khát tình dục bên trong, diễm lệ khuôn mặt phía trên đỏ ửng đã khuếch trương đến trắng nõn cổ phía trên, hai tay giống như điên rồi liều mạng nhéo chính mình vú to, mấy lọn tóc hỗn độn dán tại má phấn phía trên, khiến nàng nhìn bình thêm mấy phần quyến rũ, một chút phóng đãng, Chu Bạch Ngọc diễm mị phóng túng cười. Đem thu dán tại Chu Bạch mềm mại vú thịt phía trên dùng sức xoa bóp, liên tục không ngừng treo chọc đứng lên đầu vú, hai tay tại Chu Bạch ánh sáng nhu hòa trượt non mịn thân thể yêu kiều chung quanh vuốt ve, hai tay từ nàng lưng một mực vuốt ve tới tròn xoe mông lớn, cũng đặc biệt ý đem nàng đẩy đà tròn xoe bờ mông dùng sức bóp mấy cái, Chu Bạch Ngọc hướng về Chu Bạch mềm mại ngọt mị cười, hơi hơi thẳng lên thân thể yêu kiều, tại Chu Bạch mềm mại nghi hoặc ánh mắt phía dưới, nhô lên chính mình đang cùng Tần Thiên giao cấu mông trắng. Tách ra Chu Bạch mềm mại tròn xoe thịt băm đùi, trực tiếp đem nàng cặp kia hoàng mỹ pháo cái vậy chân đẹp dơ lên thật cao tách ra dơ lên thành chữ V hình, theo sau mông bự hướng xuống ngồi xuống, đùi ngồi ở tách ra nhét lên Chu Bạch mềm mại trên bắp đùi, hai cái mỹ thục nữ hai cặp chân đẹp chớp mắt thành cao thấp thịt vén version X, Chu Bạch mềm mại béo mập ướt át nơi riêng tư lập tức bại lộ đi ra, mật huyệt cứ như vậy nóng hôi hổi lộ tại Chu Bạch Ngọc cùng Tần Thiên kịch liệt giao cấu tính khí chỗ kết hợp phía dưới. Lộ ra một mảng lớn thấm ướt, Chu Bạch mềm mại ngượng ngùng không chịu nổi ta. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Chu Bạch mềm mại nàng vốn trời sinh tính đoan trang truyền thống, tuy rằng trước kia sinh hoạt tình dục luôn luôn bình thường, nhưng là trải qua Tần Thiên trường kỳ dạy dỗ, như vậy nam nữ ba p dâm tục xuân diễn, là hôm nay nàng và muội muội Chu Bạch Ngọc cùng một chỗ hầu hạ Tần Thiên, nàng chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng, Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch mềm mại giống như sandwich bình thường điệp tại giường lớn phía trên. Tần Thiên trên người bắp thịt đường nét cuồng dã tỏa sáng, Tần Thiên tách ra rắn chắc đùi, hạ thân đội lên Chu Bạch Ngọc Mật đào mông bự phía trên, ngay ngắn đại dương vật đều tại Chu Bạch Ngọc Mật huyệt trung thật nhanh ra vào quất cắm, phát ra ba, ba, ba, ba, âm thanh, Chu Bạch Ngọc kia phấn nộn đỏ tươi no đủ lỗ thịt cũng tùy theo Tần Thiên côn thịt vận luật quất cắm mà dâm mỹ nhảy ra lật tiếng, giống như tham ăn miệng nhỏ đói khát nuốt ăn Tần Thiên côn thịt. Kiều diễm mật huyệt dâm thủy bốn phía, thuận theo nàng mông bự cùng Tần Thiên đại dương vật chặt chẽ chỗ kết hợp chảy xuống phía dưới, mà Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc tính khí phía dưới chính là Chu Bạch mềm mại bị tách ra dơ lên đùi sau bại lộ nơi riêng tư mật huyệt, lúc này muội muội tràn ra dâm thủy liên tục không ngừng tích tại mật huyệt của nàng phía trên, kia dâm thủy sền sệt dính dính trong suốt, kéo thành ti, Chu Bạch Ngọc kẹp tại dưới người Chu Bạch dịu dàng trên người Tần Thiên ở giữa, Tần Thiên mỗi nhất kích va chạm đều mãnh lực vô cùng. Bị đâm cho nàng một thân trắng nõn thịt mềm kích thích lên từng trận gợi cảm trêu chọc người sống thịt, Chu Bạch mê mại ngượng ngùng tới cực điểm, bị bày ra khó coi như vậy dâm đãng tư thế, Chu Bạch Ngọc mỗi bị Tần Thiên rút ra đút vào đỉnh đụng một cái, nàng cũng bị đỉnh cả người thịt mềm cùng run rẩy, to lớn mỹ nhũ kề sát Chu Bạch Ngọc liên tục không ngừng lắc lư đầy đặn hào nhũ vú thịt, vú lớn tùy theo hữu lực va chạm lắc lư không thôi, nữ nhân đầu vú ma sát mang đến sảng khoái khoái cảm, a. Tiểu Thiên ngươi nhìn tỷ tỷ, nàng cái này đồ đỉ. A. Đại côn thịt. Thật thoải mái. Tiểu Thiên, ngươi đi chơi ngươi tao nữ nô a. Ta có chút không chịu nổi, Chu Bạch Ngọc phóng túng ngoái đầu nhìn lại đối với Tần Thiên nở một nụ cười quyến rũ, Tần Thiên nhìn dưới người mỹ nhân Chu Bạch Ngọc, đẩy đà mị diễm thân thể gợi cảm đến cực điểm, quay đầu nhìn lại mặt mày trung lộ vẻ khiêu khích tao ý. Vô cùng thành thục nữ nhân mị lực, thân thể yêu kiều thượng một cổ dâm mị ngấy hương quấn quanh chóp mũi không tiêu tan, gợi cảm xinh đẹp cực phẩm Chu Bạch Ngọc không hổ là Thiên Đạo Học Viện đệ nhất mỹ nữ giáo sư, đồng dạng xinh đẹp tỷ tỷ Chu Bạch mê mại cũng là Tần Thiên hông phía dưới chi nô, Tần Thiên dâng lên vô hạn chinh phục khoái cảm, cười dâm không thôi, Tần Thiên một chút rút ra nàng mật huyệt nước tràn trề côn thịt, nhắm ngay phía dưới Chu Bạch mê mại mật huyệt, phần eo trầm xuống, tư, một tiếng Tần Thiên to dài côn thịt thật sâu đẩy vào nàng hạ thân tiểu huyệt bên trong, cơ hồ toàn bộ triệt để toàn bộ cắm vào cùng giả quất cắm, thở hổn hển bắt đầu tiếp tục xâm phạm này động lòng người xinh đẹp thục nữ Chu Bạch mê mại. A. Chu Bạch mê mại kinh tiếng đũng niệu kêu to trung sen lẫn thỏa mãn, lửa nóng nhanh đến mật huyệt tường thịt bản năng quấn chặt xâm nhập to dài côn thịt, mẫn cảm mỹ huyệt lập tức bắt đầu tiết ra đại lượng dính trượt dâm thủy, đầy đặn ngọc thể hơi hơi phát run, không khỏi tuyết phía sau cổ ngưỡng. Cả người nóng bức khó nhịn, mạn diệu thon dài chân đẹp bị Chu Bạch Ngọc ngăn chặn xấu hổ tách ra thành chữ V hình, hiện lên đỏ mặt tất chân mông bự dâm đãng treo cao hướng lên ưỡng thẳng lên, Chu Bạch mê mại. Như thế nào? Chủ nhân thao ngươi sướng hay không? Sướng hay không? A. À. Ha ha, các ngươi đôi này tao tỉ muội đều là ta một người nữ nhân, Tần Thiên ra sức vung vẫy cứng rắn như chày sắt, gậy sắt to lớn tráng vô cùng đại côn thịt. Tại Chu Bạch mê mại hư không đói khát mất hồn động thịt trung thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, nhu nị ốc nhuận mị thịt che phủ Tần Thiên đại dương vật chặt chẽ sảng khoái, ở giữa cách Chu Bạch Ngọc đầy đặn tuyết trắng hương thịt mềm thể, Tần Thiên cúi người xuống, thè đầu lưỡi ra hôn liếm Chu Bạch Ngọc da trắng nõn nà hương diễm mỹ lưng, đồng thời quất mạnh cắm mạnh vào dưới hông mật huyệt mỹ huyệt, đại quy đầu nhiều lần đều ngoan cắm đến để, thẳng đỉnh hoa tâm cung miệng thịt mềm. Thao dưới người hai vị đại mỹ phụ cả người thịt mềm thẳng run rẩy. A. A. Trời ạ. A. A. Chủ nhân. Ngươi đội lên nhu nhi. A. Lại đội lên. A. A. Thật dài. Trời ạ. A. Đẹp quá. A. Chu Bạch mê mại dâm đãng nũng nịu kêu to, bị Tần Thiên chọc vào xuân tình như thủy triều. Đỏ tươi yêu kiều môi liên tục không ngừng thở gấp, mật huyệt bị Tần Thiên nóng bỏng to lớn côn thịt điền tràn đầy, tuy rằng ê ẩm sưng, cũng không so phong phú, nàng bị Tần Thiên chọc vào cả người run rẩy, Tần Thiên kia thẳng vào mỹ huyệt con đường u tối bị dâm thủy sữa chất lỏng biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại côn thịt, xuân thủy mật hoa tùy theo Tần Thiên động tác mà càng ngày càng nhiều, nàng tròn xoe to lớn mông bự hướng lên nhếch lên cao phối hợp Tần Thiên động tác, Chu Bạch Ngọc cũng là tình dục cương lên, đói khát dị thường. Tần Thiên điệp dưới người Chu Bạch mê mại, cường tráng phần bụng mỗi lần đều chống đối chính mình nhếch lên mông bự, treo chọc kia còn không có bị thỏa mãn quá dâm thủy tràn lan hư không mật huyệt, mình bị kẹp ở trung gian giao cấu tỷ tỷ cùng Tần Thiên ở giữa, Mỹ Lưng con điên cuồng mà lại hôn lại liếm chính mình thịt mềm, trêu chọc nàng tê dại khó nhịn. Chu Bạch Ngọc phóng túng nhìn dưới người dâm đãng kêu la Chu Bạch mê mại, nhìn trước ngực nàng cặp kia no đủ trắng nõn nhũ phong giống quả cầu thịt cao thấp toát ra rung rung, đẩy đà nhục cảm mượt mà hoàng mỹ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dâm thái chồng chất phối hợp trên người Tần Thiên, Chu Bạch Ngọc không ngăn được ha ha ha kiều cười lên, tỷ tỷ. Nhìn ngươi thích, nhân gia hiện tại không có đại cung thịt, phía dưới có thể ngứa chết rồi, thật nhỏ thiên, ngươi cấp, tỷ tỷ trong chốc lát, lại đến mau một chút thao nhân gia a. Trứng thối. A. Muội muội. A. A. Cắm vào chết nhân gia rồi. Phá hư muội muội. A. Đừng ngừng xuống. Quá đẹp. A. Ân. A, Chu Bạch mê mại cả người buộc chặt, thân thể yêu kiều bị đặt ở Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai người dưới người không thể nhúc nhích, như hoa ngọc dung thượng tràn đầy ngượng ngùng hưng phấn thần sắc. Phong đỉnh bộ ngực sữa ở trước ngực liên tục không ngừng cao thấp tung cuồng cuộn sóng sữa, mượt mà thon dài chân dài bị Chu Bạch Ngọc đùi tách ra, tao nhã bắp chân vô lực tùy theo Tần Thiên va chạm không được lay động. Tần Thiên đại côn thịt giống như máy đóng cọc bình thường tại nàng hạ thân trung đại lực quất cắm, ký ký thẳng can rốt cuộc, thẳng đem nàng màu mỡ bánh bao huyệt làm mật hoa giàn dụa, đống hỗn độn một mảnh. Tần Thiên cúi đầu nhìn hai vị đại mỹ phụ, Chu Bạch Ngọc mật đào mông bự còn ưỡn thẳng tại Tần Thiên trước mắt. Kia mập âm hộ kiều diễm như tích mở ra miệng mật huyệt, Tần Thiên cực kỳ hưng phấn, cười to một tiếng, tại Chu Bạch mê mại mật huyệt trung rút ra dính đầy dâm thủy đại côn thịt, ngược lại lại hướng lên dời, hưng phấn đỉnh mông quất eo, đem đại dương vật lại lần nữa nhét vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt bên trong, hung hăng cắm đi vào. A. A. Quan gia. A. A. Quan gia. Đại sắc quỷ. Ngươi. Ngươi mạnh khỏe, ngoạn. Đùa chết. Chúng ta tỉ muội. A. A, Chu Bạch Ngọc tao mị nũng nịu rên rỉ, Tần Thiên lại lần nữa bắt đầu bừa bãi trêu đùa Chu Bạch Ngọc, Tần Thiên quất cắm một chút sâu quá một chút mảnh quá một chút, Chu Bạch Ngọc cao vểnh lấy tròn xoe mông bự đặt ở Chu Bạch mềm mại trên người, màu mỡ mông lớn bị Tần Thiên thao sóng mông quay cuồng, ba ba trung động, nhộn nhạo ra từng vòng dâm đãng nhục cảm sóng mông. Tròn xoe to lớn mông đẹp phía dưới lót Chu Bạch mê mại trắng hồng xinh đẹp hông, nhếch lên cao chính mình xinh đẹp âm hộ nhồi vào Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên cứ như vậy tới tới đi đi, Tần Thiên điên cuồng mà địch một thời gian Chu Bạch Ngọc, lại rút ra địch điên cuồng một thời gian Chu Bạch mê mại. Hai cái đại mỹ phụ tao diễm mị huyệt lúc lên lúc xuống cùng nhau ròng rã sắp hàng thay phiên cấp Tần Thiên hưởng dụng. Hai cái thành thục mỹ phụ lộ ra uyển chuyển hầu hạ tao diễm động lòng người mị thái, bị Tần Thiên biến thành dâm đãng kêu la. Kiều mị phóng túng âm thanh làm Tần Thiên hưng phấn dị thường, hai nàng hạ bộ phấn hông mật huyệt dâm mỹ không chịu nổi tới cực điểm, hai cái to lớn phong rất trắng nộn mông trắng đói khát khó nhịn liên tục không ngừng vặn vẹo xu nịn, hai nàng trước ngực no đủ trắng nõn nhũ phong quả cầu thịt cao thấp toát ra rung rung, kẹp làm ma sát chen ép, trong phòng ngủ nhất thời dâm thủy sữa chất lỏng vẩy ra, phóng túng tiếng nổi lên bốn phía, Tần Thiên như phong ma bình thường tủng đỉnh phần eo của mình. Đại côn thịt cao thấp hạ liên tục không ngừng luân phiên quất cắm Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại ẩm ướt trượt mật huyệt, đem xinh đẹp mê người tỷ muội thay phiên gian được trằn trọc trên rỉ. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại hai tỷ muội giống như là cùng với đối phương so đấu dâm đãng trình độ giống như, tại Tần Thiên đại côn thịt gian dâm phía dưới tiết ra đại lượng dâm tinh, làm Tần Thiên côn thịt phía trên dính đầy chính mình thơm ngọt mật ngọt, có thể càng thông thuận gian dâm các nàng. Trong phòng ngủ cùng với ba. Ba. Ba. Thịt vang cùng hai vị thành thục mỹ phụ cám dỗ phóng túng tiếng kêu, toàn bộ, cái tràn ngập ra một cổ dâm loạn không chịu nổi nhục dục khí tức, giường lớn thượng tam cục trần trụi thân thể kịch liệt quấn quýt xếp chồng chất tại nhất, lên, xinh đẹp gợi cảm Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại hai người thân thể yêu kiều cho nhau gắt gao ôm chen ép, hai cái to mọng rất kiều mông lớn thay phiên về phía sau ưỡn thẳng, hai người mồ hôi đầm đìa. Hỗn độn mái tóc mang ra khỏi một đợt sóng trêu chọc người dâm đãng vô cùng luật động, này đẩy đà thân thể quấn quýt hình ảnh phát tán ra làm người ta ngạt thở cám dỗ. Tần Thiên dùng sức bóp lấy Chu Bạch Ngọc màu mỡ diễm mông, mười ngón tay dùng sức bóp tiếng nàng màu mỡ mông thịt, cùng sử dụng lực xoa bóp, cảm nhận không gì sánh kịp nhục cảm cùng co giãn. Tần Thiên cười không ngừng đại lực chấn động to lớn mông, thay phiên gian dâm dưới người hai vị cực phẩm mỹ phụ nơi riêng tư mật huyệt, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại bị Tần Thiên điệp nước tràn ra. Huyệt dâm càng là lửa nóng dâm mị vô cùng, cứng rắn cục thịt ma sát tràn ngập xuân thủy mật hoa mật nóng âm nhục, Tần Thiên lửa nóng đại quy đầu tại đại lượng xuân thủy mật hoa ngâm trung chống đối các nàng hoa tâm chỗ sâu, Chu Bạch Ngọc vẫn lấy to lớn tròn xoe mông bự giống như xà tại Tần Thiên hông phía dưới vặn vẹo dây dưa, mật đào mông bự hoảng ra từng đợt sóng mông, Chu Bạch mềm mại đem đẩy đà mông bự nâng được rất cao, để Tần Thiên càng hoàn toàn địch mình mật huyệt nội bức tường, các nàng trước ngực co giãn 10 phần vú lớn qua lại chen ép ma sát, lắc lư mê muội nhân sóng sữa. Mềm mại hồng nhạt đầu vú xẹt qua từng đạo dâm mỹ kiều mị đường cong, hai vị đại mỹ nữ hạ thân mật huyệt âm bức tường từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp chặt Tần Thiên khổng lồ cung thịt, dâm thủy theo kín không kẻ hở bị cung thịt nhồi vào tiểu huyệt bài trừ, hướng ra phía ngoài vẫy ra, a a quan gia, a a quan gia, đại sắc quỷ, ngươi mạnh khỏe, cắm vào, đâm chết. Ta a a thật thoải mái, a a muội muội, a a chủ nhân, không được, nếu không hành, a a Chu Bạch Ngọc ánh mắt mê ly thần sắc càng là toát ra say lòng người mị ý, cưỡng eo nâng mông phối hợp Tần Thiên chà đạp, miệng đầy dâm đãng yêu kiều hừ mị âm, mà Chu Bạch mê mại thành thục phấn íp thượng thẹn thùng vô hạn, thâm tình con ngươi bên trong thủy dập dần bồng bình dạng, ẩm ướt như muốn chảy ra nước, Chu Bạch mê mại thân thể cực kỳ mẫn cảm, vừa rồi đã cao trào quá nơi riêng tư lúc này lại cảm thấy khoái cảm từng trận làm sâu sắc, lại muốn đến kia sung sướng đỉnh phong, nàng bị Tần Thiên mãnh quốc sản đến cả người run rẩy, cắn chặt môi, nhịn không được chảy ra hưng phấn nước mắt thủy, nước nở vậy hô to dâm đãng kêu la, a a không được, phải chết, phải chết. A a Chu Bạch mềm mại hang tối hành lang một trận co giật, một cổ xuân thủy sóng triều vậy trào hướng miệng tử cung phun ra, hang tối hành lang nội bức tường một trận co lại, gắt gao kẹp chặt Tần Thiên quy đầu không để, đồng thời phấn hông liều mạng thượng đỉnh, hai đầu tròn trịa thon dài chân trắng kịch liệt thịt run rẩy lên, a ô ô lại tới nữa, a a a Tần Thiên lửa nóng tráng kiện cung thịt không ngừng nghỉ tại Chu Bạch mê mại màu mỡ non mềm mật huyệt trung sông pha, chống đối nàng mẫn cảm vô cùng hoa cung hoa tâm, Chu Bạch mê mại đã bị Tần Thiên chọc vào dục tiên dục tử, đôi mắt trắng giả, thẹn thùng nhu nhược đến vô chiêu cái lực lượng, cuối cùng đẩy đà mượt mà thân thể mạnh mẽ một trận co giật, tinh quang mở rộng, ngọt ngào ngấy nhân âm tinh trào tiết phun tại Tần Thiên đại quy đầu phía trên, mãnh liệt kích thích nhắn dùng đến bên trong thân thể mỗi tấc mỗi chút nào. Chu Bạch mê mại lập tức như là nhất quán rỉ ra vậy nằm tại trên giường không nhúc nhích, Tần Thiên rút ra ẩm ướt trượt đỏ lên côn thịt, nhanh chóng cắm vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt bên trong, Tần Thiên làm thời gian dài như vậy, Tần Thiên quy đầu đã tương đương mẫn cảm, sẽ cùng Chu Bạch Ngọc này trung cao nhất mỹ huyệt triền miên, Tần Thiên rất nhanh liền đã phải nhanh đến sung sướng đỉnh phong, Tần Thiên sản đến mỗi lần va chạm cơ hồ đều triệt để toàn bộ nhập vào, phát cuồng ưỡn eo thao đụng tiểu huyệt của nàng. Tần Thiên không muốn sống ôm chặt Chu Bạch Ngọc mông bự thịt mềm, liều mạng địch mấy chục phía dưới, mỗi một lần va chạm cơ hồ đều dùng hết toàn lực, hận không thể trực tiếp cắm vào xuyên thân thể của nàng, cung thịt tại Chu Bạch Ngọc mật huyệt hành lang đánh thẳng về phía trước, như công thành chù y vậy va chạm tử cung của nàng hoa tâm miệng, Tần Thiên kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiếng quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt hành lang chỗ sâu, đem Tần Thiên đại quy đầu nặng nề mà đụng vào tử cung phía trên. Một cái mảnh liệt trọng kích thao Chu Bạch Ngọc không ngừng phát ra cao vút dâm mị tiếng kêu, điên cuồng mà vặn vẹo xinh đẹp gợi cảm thân thể yêu kiều, sẵn đến không ngừng, a a a, lớn tiếng dâm đãng kêu la, thật cao nhếch lên mông bự qua lại chấn động nghênh đón, hoa tâm liều mạng mút lấy đại quy đầu, nũng nịu ngẩng cao dâm hô, a a, a, a, trời à, tiểu thiên, ngươi mạnh khỏe, mảnh, a nga, nhẹ chút, Ngọc Nhi cũng muốn không được. Thật thoải mái. A. Muốn ném. A. A. Tại dâm đãng đến cực điểm tiếng rên rỉ bên trong, Chu Bạch Ngọc thân thể yêu kiều kịch chấn, liều mạng nhếch lên tròn xoe mông bự, trân bóng trắng muốt thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, hai tay liều mạng ôm lấy Chu Bạch mềm mại, ngón chân thu chặt tại cùng một chỗ, eo thon liều mạng hướng đến hướng lên đỉnh, mông bự chợt đỉnh hướng Tần Thiên bụng. Dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau như thủy triều trào ra, tiếp lấy cổ kích tình triều dân bài sơn đảo hải quét qua nàng toàn thân, làm nàng cả người kịch chấn, Chu Bạch Ngọc miệng tử cung biến thành mềm mại miệng nhỏ gắt gao hút mút ở Tần Thiên đại quy đầu, một cổ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra, sáng khoái tràn đầy đánh tại đại quy đầu phía trên, Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên Thao cao trào, ngươi cái lẳng lơ. Bắn chết ngươi, tốt chủ nhân, thật nhỏ thiên bắn cho ta. Cho ta. Cho ngươi Ngọc Nhi. Bắn chết Ngọc Nhi a. A a, Chu Bạch Ngọc ngọt mị kiều nũng nịu lớn tiếng dâm đãng kêu la dưỡng như muốn đem nóc nhà đều ném đi, Tần Thiên bị kích thích, thô to côn thịt cắm vào khoái tại Chu Bạch Ngọc kia kẹp chặt nóng nhuận mật huyệt hành lang bên trong, hưởng thụ cực phẩm mỹ huyệt mãnh liệt hút mút khoái cảm cùng từng vòng mật huyệt hành lang thịt mềm hữu lực siết chặt, từng cổ hâm nóng một chút mỹ phụ âm tinh mãnh liệt đón đầu tưới phun, Tần Thiên đại quy đầu lỗ tiểu bị nàng đây cũng nhiều lại nồng âm tinh mãnh liệt nóng đánh. Tần Thiên đem thô to quy đầu áp bách Chu Bạch Ngọc mật huyệt hành lang bức tường, thẳng đẩy Chu Bạch Ngọc miệng tử cung, hạ thân xúc động tốt giống như núi lửa phun trào vô có thể ức chế, đại lượng tinh dịch theo thẳng tắp côn thịt mạnh mẽ cuồng phun ra, Chu Bạch Ngọc lúc này đóng chặt lấy mị nhãn, từng cổ đặc hơn nóng bỏng âm tinh theo tử cung hoa tâm nội phun vãi ra, mật huyệt hành lang nội trào ra từng cổ dòng nước ấm, hưng phấn trung nàng hai tay nắm chặt dưới người Chu Bạch mềm mại bả vai, đầy đặn hào nhũ phía trên đỉnh. Thân thể rời đi dưới người Chu Bạch mê mại hình thành một cái hướng lên cong, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, trong yết hầu phát ra ngọt ngấy rên rỉ thở gấp, mật huyệt nội mềm mại khang thịt cơ hồ phải Tần Thiên đại dương vật bấm vậy co lại nhúc nhích, mềm mại miệng tử cung hút mút Tần Thiên to lớn quy đầu, lại chống đỡ mài, hút phóng, cảm nhận nam nữ hoang ái hưởng lạc tối cao khoái cảm, Tần Thiên cả người cũng không ngừng đánh run rẩy, núi lửa bùng nổ bắn ra nồng đặc tinh dịch. Tấn mảnh phun ra tiếng Chu Bạch Ngọc tử cung chỗ sâu, từng trận sự tăng vọt kích thích mỹ huyệt âm đạo liên tục không ngừng giật giật, từng trận sự tăng vọt kích thích Chu Bạch Ngọc mỹ huyệt liên tục không ngừng giật giật, Tần Thiên nhóm ba người thật chặt ôm, giống như rỉ ra quấn quanh sụi lơ ở trên giường, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại bị Tần Thiên này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề kịch liệt tình yêu làm sung sướng không thôi, hé mở đầy đặn môi hồng thở gấp, môi anh đào phun ra hương thơm mê người nóng rực khí tức. Hai cổ tuyết trắng kiều mị gợi cảm thân thể liên tục không ngừng run rẩy, Tần Thiên vẫn nhuyễn ghé vào Chu Bạch Ngọc trên người, thô to côn thịt vẫn tràn đầy nhét vào nàng dâm mỹ ẩm ướt trượt mật huyệt bên trong, Tần Thiên nhóm hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra từng cổ sền sệt dính dính sữa trắng, chảy xuôi nhỏ giọt rơi tại Chu Bạch mềm mại miệng mật huyệt phía trên. Tuy rằng Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch mềm mại hai tỷ muội đã cao trào mấy lần, nhưng Tần Thiên mới bắn một lần, kia khinh địch như vậy buông tha các nàng. Này một đôi cực phẩm điệp huyệt thuộc nữ, tại trong phòng cơ hồ sẽ không xuống giường, cao trào một đợt không ngừng cọ rửa lý trí của các nàng, không đơn thuần là các nàng tư tưởng, liền thân thể đã ở Tần Thiên côn thịt một lần cắm vào làm phía dưới, bắt đầu trở nên càng thêm dâm đãng, càng thêm mẫn cảm. Này liên quan, chính là cả một ngày, từ sáng sớm đến tối, Tần Linh Linh bọn người tựa như cũng biết Tần Thiên đang làm gì, phi thường lúc còn nhỏ phân phó, Tần Thiên hôm nay không thấy bất luận kẻ nào. Cũng cấm tới gần Bạch Vân Phong Sơn đỉnh động thiên, này mới khiến ba người không hề quấy nhiễu địch cái thích. Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Bạch Vân Phong Sơn đỉnh động thiên phủ đệ đại môn bị mở ra, chỉ thấy hai vị mỹ phụ cùng một vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên đi ra, thiếu niên một tả một hữu ôm hai vị dạng, mạo dáng người tuyệt phẩm mặc lấy tinh xảo tuyệt đẹp tu thân tiên váy mỹ thiếu phụ, thiếu niên đương nhiên là Tần Thiên. Hai vị mỹ phụ tự nhiên là cùng Tần Thiên song phi một ngày Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại tỉ muội. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại bị Tần Thiên ôm rắn nước rất eo, nhanh gần sát lấy Tần Thiên thân thể. Chu Bạch Ngọc tư thái đẩy đà xinh đẹp, cử chỉ tràn ngập mỹ thái, càng có thành thục mỹ phụ phong tao ý vị. Chu Bạch mê mại tư thái thước tha, cao nhã đoan trang, có vẻ phong tư yểu điệu, tú lệ thanh lịch. Chu Bạch mê mại mặt mang kiều mị, nhìn một bộ ngượng ngùng bộ dạng. Chu Bạch Ngọc lại mắt đẹp hàm xuân, khóe miệng mỉm cười, mày liễu mắt hạnh. Như uyển giống như hoa mỹ mạo tựa như giống như thiên tiên, so với thường ngày càng lộ vẻ kiều diễm ướt át, làm Tần Thiên càng xem càng yêu, trong lòng giống như thiêu đốt trung than lửa bình thường nóng cháy, ôm vào các nàng eo thon phía trên bàn tay to không khỏi chặt hơn một chút, Tần Thiên cúi đầu cẩn thận nhìn hạ Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại mặt phấn thượng còn có một chút ửng hồng đã lui, vẫn còn mới vừa cùng Tần Thiên tính sự hoàn hảo sau dư vị trong đó. Tần Thiên nhớ tới mới vừa rồi cùng các nàng cùng Tần Thiên kích tình song phi hương diễm dâm loạn hình ảnh, Tần Thiên tâm lại một trận lửa nóng, đôi này tỉ muội còn chính xác là trên giường trong một vạn không có một tuyệt phẩm, này vốn là đường bát cơ duyên, bất quá bây giờ tất cả thuộc về hắn, hệ thống, đi ra. Tần Thiên não bộ nội hô, hệ thống, ngươi làm gì thế? Chớ cùng cái oán phụ tự như. Tần Thiên thậm chí có thể đủ cảm nhận đến hệ thống kia tựa như trượng phu chết 10 năm khuê phòng quả phụ bình thường thần sắc, đứa nhỏ lớn, không muốn mẹ. Ô ô. Hệ thống kia ô oán tiếng khóc tại Tần Thiên trong não vang lên, cút. Tần Thiên không lời mắng một tiếng, bất quá hệ thống những lời này làm hắn không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như thật lâu xa, nhưng Tần Thiên cũng nghĩ không ra, cũng không quá để ý loại cảm giác này. Cho ta đến một quyển ngươi này lợi hại nhất song tu bí pháp. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Mê Mại là một đôi cực phẩm thuộc phụ tỷ muội, các nàng ở trên giường cấp Tần Thiên cảm giác chừng có thể tại hắn đang có nữ nhân trung xếp hàng hàng đầu, hơn nữa hai người thêm lên kia mùi vị có thể nói là hắn từ trước đến nay thoải mái nhất một lần ân ái. Loại này hảo nữ nhân cũng không thể lãng phí, cho các nàng song tu công pháp chẳng những có thể thích thao, còn có thể tinh xảo chính mình tu vi. Hơn nữa đối với các nàng cũng là có rất nhiều ưu việt. Đinh, bản hệ thống căn cứ ký chủ trước mắt tình trạng, còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, cùng với khen thưởng, đề cử ký chủ mua sắm, mang thai kiếm nuôi nô chân kinh. Ký chủ nếu là hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tiên thiên hỗn độn chí bảo, chu tiên kiếm, mang thai kiếm nuôi nô chân kinh, có thể làm cho nữ đầy tớ tu luyện, lấy nữ đầy tớ mang thai kiếm, lấy kiếm nuôi nô, tu luyện đến đại thành, nữ đầy tớ có thể biến đổi làm kiếm nô. Cùng kiếm hợp hai làm một, phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn lực lượng kinh khủng, nhìn còn sai, liền nó. Tần Thiên cảm thấy này thiên công pháp vẫn là thực thích hợp Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỷ muội, hắn sở hữu nữ nhân, chẳng phải là mọi người đều giống như Cố Thanh Bần, Vũ Băng Thiền, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa như vậy, tư chất tuyệt đỉnh, có thể đăng đại đạo, giống Kỷ Nhược Yên, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Mê Mại loại này, tư chất tu luyện có hạn. Chỉ có thể dựa vào phương thức này đến cải tạo các nàng, chỉ có như vậy mới có thể càng lâu làm bạn hắn. Tần Thiên đem mang thai kiếm nuôi nô chân kinh cầm lấy, giao cho hai nữ, dặn dò, cái này các ngươi cầm lấy đi tu luyện, cần phải nghiêm túc tu luyện, nói, một chỉ điểm ra, hai luồng hoa quang tới đầu ngón tay bay ra, rơi vào hai người mi tâm bên trong, tỉ muội hai người thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi bảo thuật thần thông ầm ầm tại trong não bộ xuất hiện. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Mê Mại đều là giáo sư xuất thân, lịch duyệt vẫn có, mang thai kiếm nuôi nô chân kinh, lấy vô thượng thần thông mang thai nuôi linh kiếm, lấy linh kiếm trả lại nuôi mang thai quanh thân, đây là thối lui phàm nhập thánh tối cao pháp môn, sở mang thai nuôi linh kiếm càng mạnh, mang thai nô người lại càng cường. Hai người sau khi cảm nhận xong, sắc mặt thần sắc đều là kinh ngạc vui mừng chấn động, thật mạnh. Cốt biến thái, này tuyệt đối tối cao thần thông, thối lui phàm nhập thánh, có thể đăng đại đạo. Chỉ cần mang thai nuôi một phen cường đại linh kiếm, liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, không nhìn thể chất, tiếp tục trèo lên đại đạo. Nghĩ vậy, hai người đều là một trận hưng phấn run rẩy. Các nàng có thể cảm nhận đến Tần Thiên đối với các nàng nhìn trúng, hai tỷ muội nhân lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, ăn ý cười. Các nàng đồng thời ôm lấy Tần Thiên cánh tay, tại hắn khuôn mặt trái phải cắt hôn một cái. Đa tạ thần tử đại nhân coi trọng, ta nhất định thật tốt tu luyện, không quên thần tử bồi dưỡng. Chu Bạch Ngọc kiều mị vô cùng, cam đoan nói, Bạch Mê Mại cũng thế. Chu Bạch Mê Mại gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, trên mặt rất là hài lòng. Tất cả nói, lúc không có người các ngươi bảo ta tiểu thiên là được, dù sao hai vị có thể đều là của ta tiền bối, của ta giáo sư, của ta A-di-a. Tần Thiên cười xấu xa nói, hai tay ôm hai người lưng sau, bàn tay to đặt tại các nàng dài rộng mượt mà mông cong phía trên dùng sức bóp xoa lên, ngươi thật là xấu. Tiểu Thiên. Chu Bạch Ngọc cười quyến rũ nói, Tiểu Thiên. Chu Bạch Mê Mại nhỏ giọng nói, loại này xưng hô thật giống như là lớn tuổi A-di cùng niên thiếu tiểu hài tử, so với cái gì chủ nhân xưng hô, loại này càng thêm kích thích. Chu Bạch Mê Mại ôm lấy Tần Thiên cánh tay, một đôi vú to kẹp lấy cánh tay ma sát, nàng thần sắc có chút do dự, đỏ hồng môi khép mở mấy lần, nhưng thủy chung không mở miệng được, Tiểu Thiên. Đường Bác hắn không hiểu chuyện. Cuối cùng nàng vẫn là lên tiếng, dù sao nàng là Đường Bác mẫu thân, nàng không nghĩ Đường Bác tiếp tục cùng Tần Thiên đối nghịch, nàng bây giờ tuy rằng đau lòng con, nhưng nếu tại Tần Thiên cùng Đường Bác ở giữa làm tuyển chọn, nàng hiện tại không chút do dự tuyển chọn đứng ở Tần Thiên bên này. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không chọc ta, ta không có khả năng đối với hắn như thế nào, dù sao ta coi như là cha hắn. Tần Thiên cười nói. Nói cái gì mê sản? Chu Bạch Mê Mại hờn dỗi một tiếng, vốn chính là, ngươi là Đường Bác mẫu thân, hiện tại Tiểu Thiên lại đem ngươi địch, không phải là biến thành Đường Bác cha hắn nha, ha ha a. Chu Bạch Ngọc tại một bên cười duyên nói, đồ đĩ nhỏ, ngươi lại khi dễ ta. Chu Bạch mê mại nhìn cái này so với tự mình còn muốn tao muội muội, oán trách nói, tốt lắm, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt vừa lật, chăm chỉ tu luyện, mang thai kiếm nuôi nô chân kinh, nếu không thật tốt tu luyện, ta nhưng mà không thao các ngươi, a, không muốn, đừng. Ta thật tốt tu luyện, nghe được Tần Thiên Không 20 bọn nàng, tỷ muội hai người lập tức liền cấp bách, hưởng qua đẹp như vậy dịu cùng hùng vĩ côn thịt, nếu rốt cuộc thường không đến, các nàng điên. Bởi vì các nàng âm đạo thậm chí còn linh hồn, đều đã biến thành Tần Thiên hình dáng, Tần Thiên côn thịt đã thành vì các nàng tử cung mở cửa chìa khóa, Tần Thiên Không 20 bọn nàng, đối với các nàng mà nói so với chết còn muốn khó chịu, vậy là tốt rồi tốt tu luyện, linh kiếm ta có thể cho ngươi nhóm, điểm ấy các ngươi không cần quan tâm, còn có, Chu Bạch mê mại, ngươi giam cầm, ta đã phái người cùng học viện trao đổi, ngươi được thả ra, về phần Đường Bác, ta sẽ nhường hắn tới gặp ngươi. Cho các ngươi mẹ con gặp lại, Tần Thiên dùng sức vỗ tỉ muội hai người mông cong, nói, cảm ơn. Chu Bạch mê mại cảm kích nhìn Tần Thiên, thật phải cảm ơn lời nói của ta, liền thật tốt tu luyện, dùng các ngươi này một thân dâm thịt huyệt dâm hầu hạ tốt ta. Tần Thiên cười nói, tiễn bước hai người, Tần Thiên giảm đi một cái eo mỏi, hắn cùng Chu Bạch dịu dàng Chu Bạch ngọc điệp một ngày một đêm huyệt, bắn vài phát, hắn hiện tại có thể nói là thần thanh khí sảng. Ngay tại hắn muốn lúc trở về, đột nhiên cảm ứng được cái gì, trong mắt ký hiệu lưu chuyển, hóa thành ma đồng, chớp mắt vượt qua sổ, ánh mắt rơi vào Bạch Vân Phong sơn chân, tại một cái ghế đá ngồi một đạo quen thuộc thân ảnh, Tần Thiên khóe miệng vi câu, thân ảnh biến mất, đi đến chân núi, Tiêu Mộng cô nương, thật khéo a. Tần Thiên thân ảnh chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Mộng bên cạnh, ngồi ở trên ghế đá, bàn tay to không hề khách khí khoác lên bắp đùi của nàng phía trên. Bất quá làm Tần Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, nếu bình thường, Tần Thiên như vậy khinh bạc, Tiêu Mộng khẳng định cự tuyệt, lộ ra xấu hổ giận dữ biểu cảm, sau đó né tránh. Nhưng lần này, Tiêu Mộng cư nhiên cứ như vậy không rên một tiếng làm Tần Thiên sờ bắp đùi của nàng. Ngay tại Tần Thiên nghi hoặc thời điểm Tiêu Mộng chậm rãi quay đầu, lúc này Tần Thiên mới nhìn đến nàng kia trống rỗng bất lực ánh mắt, còn có kia sưng đỏ hốc mắt, đã kia đã mệt mỏi cực kỳ thần sắc, cùng với trên mặt cái kia đỏ tươi bàn tay ấn, Tần Thiên chân mày cau lại, nhìn đến Đường Bác tên súc sinh này, lại làm cái gì, chuyện tốt, nha, thần tử. Tiêu Mộng trống rỗng nhìn Tần Thiên, sau đó lớn chừng hạt đậu giọt lệ theo bên trong hốc mắt rơi xuống, lộ ra một chút lộ vẻ sầu thảm nụ cười, cười phi thường khó coi, thần tử, của ta xử nữ giá trị bao nhiêu linh thạch. Tiêu Mộng nói xong câu đó, Tần Thiên có thể nhìn thấy nàng trong mắt kia thật sâu được tuyệt vọng cùng mỏi mệt. Tần Thiên nhìn nàng má trái thượng màu hồng dấu tay, hỏi, là ai đánh ngươi, là Tiểu Bác. Tiêu Mộng nói Đường Bác, trong lòng liền đau xót, nàng cười khổ nói tiếp nói, hắn không biết tại sao lại thiếu một số lớn linh thạch, hắn nghĩ ta đây tích góp đi đánh bạc trả nợ, ta không đồng ý, tại trong khắc khẩu, hắn đánh ta, sở hữu, ngươi tới đây là muốn dùng ngươi xử nữ, đến bang Đường Bác trả nợ. Tần Thiên duỗi tay trêu chọc Tiêu Mộng cầm, đem đầu của nàng chuyển hướng chính mình. Tiêu Mộng sững sờ được nhìn Tần Thiên, nước mắt tại nhỏ giọt rơi, thân thể tại run rẩy. Tại Đường Bác đánh nàng về sau, Đường Bác cũng nhận thức đến chính mình quá mức, hắn liền quỳ gối tại Tiêu Mộng trước mặt thỉnh cầu tha thứ, cũng cam đoan lúc này đây hắn nhất định sẽ thắng, thắng là hắn có thể hoàn thành sở hữu nợ nần, đến lúc đó bồi thường nàng. Kết quả, không đến một ngày thời gian, Đường Bác liền thua không còn một mảnh, nhưng để cho Tiêu Mộng thống khổ chính là, tại hai người trao đổi bên trong, Đường Bác cư nhiên hữu ý vô ý ám chỉ Tiêu Mộng, đi tìm Tần Thiên. Tiêu Mộng lại không phải người ngu, sao nghe không ra Đường Bác trong lời nói ý tứ. Sau đó nàng không biết làm sao, mơ mơ màng màng liền đi đến Bạch Vân dưới đỉnh, ngồi ở đây nổi lòng như nha, nàng chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, cứ như vậy chẳng có mục đích ngồi. Ta nghĩ đang giúp Tiểu Bác một lần cuối cùng. Tiêu Mộng nói như vậy, Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng. Tiêu Mộng vóc dáng không cao, nhưng cũng không thấp, chỉ tới Tần Thiên ngực, tại hắn một đám nữ nhân bên trong, Tiêu Mộng xem như thấp nhất tiểu, nhưng cái này cũng không là tì vết nào, ngược lại làm Tiêu Mộng càng thêm mê người cùng càng thêm có mị lực, thân thể nho nhỏ, bộ ngực đầy đặn, thanh thuần tịnh lệ khuôn mặt, Tiêu Mộng loại này nữ nhân có thể hoàn toàn kích thích ra nam nhân ý muốn bảo hộ, Tần Thiên đều hoài nghi, Tiêu Mộng phát dục có phải hay không tất cả đều đến ngực lên, đã đạo đến vóc dáng không cao. Nhưng ngực lại rất lớn, vì không làm người khác chú ý, chỉ có thể xuyên quấn ngực, nhưng chẳng sợ mặc quấn ngực, nếu so với Lạc Ly đại, Tiêu Mộng loại nữ hài tử này Tần Thiên vẫn là thực thưởng thức, bất quá hắn cũng không phải là máy rút tiền ATM, một cái nữ nhân đổ dán lên, hắn liền muốn cấp bó lớn linh thạch sao, nhiều linh thạch như vậy, hắn cái gì nữ nhân không chơi được. Tần Thiên đối với nhân vẫn luôn rất lạnh lùng, trừ phi là chính mình nữ nhân, ngươi vẫn thích Đường Bác. Tần Thiên hỏi, Tiêu Mộng cúi đầu không nói, ta cũng không biết hắn điểm nào nhất so với ta mạnh hơn, ngươi theo ta, ta có thể cho ngươi toàn bộ muốn, cho ngươi quá không buồn không lo, tự do tự tại, mà ngươi phải làm, chính là tại ta muốn thời điểm cởi sạch quần áo ở trên giường hầu hạ ta, có phải hay không thực có lời. Tần Thiên tốt không tránh né cùng che giấu chính mình ý tưởng chân thật, bởi vì hắn khinh thường. Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi cũng tốt, Tiểu Bác cũng tốt, các ngươi không có khác biệt, đều là dùng chính trực bề ngoài che giấu nội tâm tà ác, ta với ai, đều giống nhau. Ít nhất ta phá hư quang minh lỗi lạc, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, bàn tay to âm thầm vào Tiêu Mộng váy bên trong, tại mềm mại phì nhiêu hắn nhẹ nhàng ma sát, ngón tay cách xa mật huyệt của nàng cũng liền gan tất ở giữa khoảng cách. Tần Thiên gặp Tiêu Mộng cũng không có phản kháng, vì thế dùng một bàn tay gắt gao ôm lấy Tiêu Mộng đầu, đưa đầu hôn lên Tiêu Mộng môi, một bàn tay tại nàng bộ ngực đầy đặn trảo bóp. Tiêu Mộng thân thể yêu kiều run run bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, hai tay khoác lên Tần Thiên ngực, nghĩ muốn đẩy ra Tần Thiên, nhưng cũng sợ hãi. Nhưng bởi vì Tiêu Mộng vặn vẹo, Tần Thiên lại ôm càng chặt hơn, tay rất nhanh hướng xuống trật vào Tiêu Mộng quần áo eo bên trong, trơn bóng cơ phu phát tán ra nữ nhân hương thơm hiểu rõ. Tần Thiên tay duỗi tại Tiêu Mộng hai chân ở giữa không ngừng vuốt ve, dần dần, Tiêu Mộng hô hấp cũng dần dần dồn dập, Tần Thiên nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng, Tiêu Mộng bất an dãy dụa thân thể, trong miệng cũng phát ra tinh tế tiếng rên rỉ. Đúng lúc này Tần Thiên một phen kéo ra nàng quần áo cùng quấn ngực, bị trói buộc ở no đủ vú to lập tức liền bắn đi ra, tại trong không khí phía trên hạ lay động, mềm mại to lớn, mượt mà no đủ. A, không muốn. Tiêu Mộng cảm giác trước ngực chợt lạnh, nàng một phen mạnh mẽ đẩy ra Tần Thiên, hai tay ôm ngực, che chắn kia lộ ra ngoài trắng nõn, nàng toàn thân lui tại cùng một chỗ, lại lần nữa khóc đi ra. Ô ô ô. Tần Thiên bị đẩy ra, trong lòng có chút khó chịu, hắn đứng lên, bắt lấy Tiêu Mộng cổ tay, dùng sức xé ra. Liền nàng một bàn tay nâng quá đỉnh, thiếu một cánh tay che giấu, nàng tuyết trắng như ngọc vú lớn một bàn tay căn bản không che nổi, bại lộ tại trong không khí, vú tuyết trắng chói mắt, long lanh như ngọc, to lớn kiên đỉnh, tràn ngập co giãn, lắc lắc đung đưa ở trước ngực, màu hồng phấn quần vú phạm vi không lớn, hồng nhuận phấn nộn, có vẻ dâm mỹ vô cùng lại thanh thuần tịnh lệ, mềm mại đầu vú phấn nộn mê người, như là cái tiểu hồng đậu, này to lớn vú to một bàn tay tuyệt đối trảo bất quá đến. Đầy đặn mượt mà no đủ độ cong, hoàn mỹ hình dạng, làm người ta lập tức huyết khí dâng lên. Tiêu Mộng là cái loại này còn nhỏ vú lớn loại hình, vóc dáng không cao, nhưng ngực lại lớn vô cùng, có một loại loli thân thể thuộc nữ nải cảm giác, không muốn. Ngươi chính mình tới tìm ta, ngươi bây giờ nói với ta không muốn. Tần Thiên cũng không quen nàng, một tay xách lấy tay nàng cổ tay, khắc cánh tay năm ngón tay mở ra, chộp vào Tiêu Mộng vú to phía trên. Bàn tay to vuốt ve thiếu nữ mềm mại giàu có co giãn vú to, mềm mại lại co giãn 10 phần, trắng mịn đầy đặn xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, đại lực vuốt ve vân ve vú thịt lên, tuyết trắng vú thịt theo bên trong khe hở tràn ra, vuốt ve nàng kia sung túc mềm mại mập du mỹ nhũ, tư ý thưởng thức, giống như diện đoàn tùy ý chà đạp thành các loại dâm mỹ hình dạng, mềm mại màu hồng phấn đầu vú theo nhồi máu cương lên mà kiều đỉnh lên, ô, không muốn, không muốn tại nơi này. Tiêu Mộng chết cắn miệng môi, nàng ý đồ giãy dụa, nhưng nàng một nữ hài tử, hơn nữa còn không tu luyện thế nào người, vậy sẽ là Tần Thiên đối thủ, gặp tránh không thoát được, nàng chỉ có thể điềm đạm đáng yêu khẩn cầu Tần Thiên đổi chỗ khác, nơi này mặc dù là Bạch Vân Phong sơn chân, người bình thường cũng không dám, nhưng dù sao vẫn là tại bên ngoài, rõ như ban ngày phía dưới, nơi này phong cảnh thật tốt, yên tâm không có người sẽ đến. Tần Thiên cười xấu xa nói, bàn tay to lại lần nữa dùng sức, đem Tiêu Mộng vú to vuốt ve vân ve thành các loại bất quy tắc hình dạng. Hiện tại ta tại cho ngươi một lần tuyển chọn cơ hội, là theo ta, làm của ta nữ nhân, còn tiếp tục trở về tìm ngươi Đường Bác. Tần Thiên tùy ý thưởng thức này Tiêu Mộng trắng nõn viên kiều vú, chờ đợi Tiêu Mộng trả lời. Tiêu Mộng sắc mặt đỏ bừng, kiều giận dữ nói, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân, ta không xứng với thần tử đại nhân ngươi, ngươi đem ta chơi chán, cho ta linh thạch, ta còn có khả năng trở lại Tiểu Bác bên người. Ta không có khả năng phản bội hắn, Tần Thiên trong mắt lóe lên một tia hung quang, lạnh lùng nói, ngươi giả trang cái gì trang, lõa thể bị ta xem, ngực bị ta sờ soạng, hiện tại xử nữ đều phải bị ta cướp đi, ngươi thậm chí kêu phản bội gọi là gì? Ta. Lòng ta chỉ có tiểu bác, Tiêu Mộng lừa mình dối người nói, lưỡng đạo trong suốt nước mắt theo nàng hai mắt trung chậm rãi chảy ra, thể cũng bắt đầu có một chút run rẩy. Đường bác giống như thật lâu không với ngươi liên lạc a. Tần Thiên không khỏi nói câu này, Tiêu Mộng sửng sốt, nàng không hiểu nhìn về phía Tần Thiên, đoạn thời gian này đường bác quả thật rất ít tìm đến nàng, cũng liền vừa không lâu, đường bác tìm được nàng, cùng nàng muốn linh thạch, không cho còn đánh nàng một cái tát, cũng ám chỉ nàng tìm đến Tần Thiên muốn linh thạch, nhìn đến ngươi là cái gì cũng không biết a. Tần Thiên cười lạnh một thân, sau đó buông lỏng ra Tiêu Mộng vú to, cũng nói, vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút, đường bác có đáng giá hay không cho ngươi như vậy thương hắn. Ảnh cơ, Tần Thiên một tiếng rơi xuống, dưới chân bóng dáng chui ra một người mặc màu đen gợi cảm quần áo nịch xinh đẹp nữ tử, quần áo nịch hạ xác thực có thể mơ hồ có thể thấy được kia quần lót dấu vết, chẳng qua kia tiết khố ngắn kinh người, thon dài thẳng tắp đại chân dài cùng trên bắp đùi phương kia hai bên tròn trịa phì nộn như trăng tròn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, tùy theo ảnh cơ bước đi tất dời. Một đôi châu nhuận cao ráo chân đẹp luân phiên mà đi, tựa như thất vậy lớn nhỏ cặp mông cũng tạo nên từng tầng một thịt mỡ hơn người hương quen thuộc sóng mông, ảnh cơ mông dài rộng no đủ, tại thêm phía trên ăn mặc là loại này Tần Thiên đặc chế quần áo nịp, cũng giống với là nhân thể hoa văn màu giống như, cực kỳ bên người, bộ ngực đầy đặn cùng mượt mà mông bự đều phát họa rành mạch, phu quân. Ảnh cơ xuất hiện kiều mị nũng nịu một tiếng, cũng không để ý một bên Tiêu Mộng kia kinh hoàng thẹn thùng biểu cảm. Tần Thiên hướng về ảnh cơ vẫy vẫy tay, ảnh cơ liền phi thường nghe lời dựa sát vào nhau đến Tần Thiên trong ngực, mà Tần Thiên cũng là bàn tay to đáp tại bả vai nàng phía trên, rủ xuống bàn tay, nắm ảnh cơ bộ ngực sữa mà bắt đầu chà sát, ngươi cùng Tiêu cô nương, nói một câu nàng trai hiền hữu đoạn thời gian này đang làm cái gì a? Tần Thiên cười nói, đoạn thời gian này, ảnh cơ nhưng là một mực không nhàn rỗi, mà là đi tìm hiểu học viện nội các đại thiên mệnh nhân vật chính hành tung. Trong này đường bác là trọng điểm chú ý đối tượng, ảnh cơ liền mắt nhìn tại một bên hai tay che ngực, không biết làm sao Tiêu Mộng, nói, năm ngày phía trước, đường bác đi sòng bạc, tổng cộng thua 30 vạn linh thạch, hơn nữa cùng sòng bạc chủ nhân đã xảy ra quan hệ, bộ lấy 5 vạn linh thạch, kết quả vẫn là tất cả đều thua. 4 ngày phía trước, đường bác bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt trên người pháp bảo, đan dược, đổi lấy linh thạch, trừ hắn ra trong tay cái kia chui tàn kiếm, còn lại đều bị hắn làm cho bán. Đại đến 60 vạn linh thạch, kết quả lúc này đây hắn thắng, tổng cộng thắng 400 vạn linh thạch. 3 ngày trước, đường bác tại phân chớ đi các đại thương bốn phía mua sắm, ta cùng sở hữu thương lấy phu quân danh nghĩa, hướng bọn hắn muốn đường bác mua sắm ghi lại. Cửu chuyển thiên linh đan, 5.000 linh thạch một viên, hắn mua tam bình, tổng cộng 6 vạn linh thạch, pháp bảo mây khói thước, 12 vạn linh thạch. Pháp bảo thiên tàm huyết y, 30 vạn linh thạch, cao giai linh thuyền, 60 vạn linh thạch. Nhất môn thần thông, 40 vạn linh thạch, còn lại các loại pháp bảo, đan dược, công pháp thần thông, thêm lên có 300 vạn linh thạch. Nói nơi này, ảnh cơ nhìn Tiêu Mộng trong mắt lóe lên nhất vẻ không đành lòng, nàng nhìn về phía Tần Thiên, giống như tại dò hỏi, muốn không cần tiếp tục nói. Lúc này Tiêu Mộng nghe được ảnh cơ báo cáo, đã là mặt không có chút máu, môi trắng bệch, đường bác tiêu phí thật sự là quá kinh khủng, 5.000 linh thạch một viên đan dược. Nàng muốn đi làm hơn mấy tháng ủy thác mới có thể tiến đến, nhưng đường bác tùy tay liền mua tam bình, 6 vạn linh thạch, Tiêu Mộng, đây là ngươi toàn tâm toàn ý yêu nam nhân, ha ha, ngươi ánh mắt nhưng là thật tốt, ta nhớ được không thôi những cái này, ảnh cơ nói tiếp. Tần Thiên cười lạnh một thân, trào phúng nhìn Tiêu Mộng liếc nhìn một cái, ảnh cơ gật gật đầu, nói tiếp nói, ngày hôm sau phía trước, Tần Thiên tiền trên người tất cả đều dùng hết rồi, lại đi sòng bạc. Lấy 5 vạn linh thạch thắng đến 50 vạn, sau đó lại thắng đến 150 vạn, nhưng sau liền luôn luôn tại thua, đường bác cuối cùng bắt đầu bán vải hắn ngày hôm qua vừa mua cái kia một chút pháp bảo, đang dược đổi lấy linh thạch, nhưng vẫn là tất cả đều thua sạch. Ngày hôm qua, đường bác hướng bao gồm Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc tại nội ước chừng 30 danh sư sinh mượn 3 vạn linh thạch, tại Tiêu cô nương nơi này mượn 1.3 vạn linh thạch, lại lần nữa đi sòng bạc đánh bạc. Kết quả vẫn là tất cả đều thua sạch rồi, thật sự không có tiền hắn, cùng đoạn bối sơn người tiếp xúc, dùng thân thể cùng nam nhân giao hợp song tu, để đổi lấy linh thạch, nhưng chút tiền ấy như trước không đủ hắn đi trả nợ, đúng rồi, ta quên nói, đường bác đến bây giờ đổ nợ đã có 3.000 vạn linh thạch, không có tiền còn, hắn lại một lần nữa tìm được Tiêu Mộng cô nương. Về phần chuyện gì xảy ra, ta nghĩ Tiêu Mộng cô nương so với ta càng rõ ràng hơn. Không, không có khả năng. Ngươi nhất định là đang lừa ta đấy. Tiểu Bác hắn không có thể như vậy, hắn chính là nhất thời lâm vào ngã rẽ, thu cuộc một ít linh thạch thôi. Tiêu Mộng cũng không để ý kia bại lộ tai bên ngoài vú to bộ ngực sữa, nàng hai tay bịt lấy lỗ tai, đồng tử không ngừng đang chấn động, sắc mặt biểu cảm tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Mộng cô nương, cho ngươi nhất cái đề nghị, cái loại này nam nhân kịp thời quăng a, ngươi theo ta phu quân, chỉ cần cống hiến ra thân thể của ngươi, phu quân có thể sẽ không bạc đãi ngươi. Ảnh Cơ lời nói đầy ý vị nói, cùng vì nữ nhân, nàng là thật vì Tiêu Mộng không đáng giá, tuy rằng Tần Thiên háo sắc, nhưng chỉ cần làm hắn nữ nhân, cho dù là nô lệ hoặc công cụ tình dục, đều có khả năng thật nhiều gấp trăm ngàn lần. Đinh. Ký chủ, cốt xấu đem hệ thống nhắc nhở mở ra, để ta có chút tồn tại cảm được không nào? Lúc này Tần Thiên trong não vang lên hệ thống kia bất đắc dĩ lại xảy ra khí âm thanh, hệ thống này giọng nói là càng ngày càng trí năng rồi, trong này có chứa cảm tình dao động đã phi thường nhân tính hóa, thật giống như là một cái chân nhân. Phía trước Tần Thiên ghét bỏ hệ thống luôn luôn tại hắn trong não, đinh đinh đinh, vang liên tục không ngừng, khiến cho hệ thống đóng lại thanh âm nhắc nhở, mỗi ngày đinh liên tục không ngừng, đầu đều đau đớn, âm thanh cho ta điều ít một chút, chớ quấy rầy đến ta, được rồi, đinh. Thiên mệnh nữ chủ Tiêu Mộng nhìn trời mệnh nhân vật chính Đường Bác sinh ra hoài nghi, trong lòng thất vọng vô cùng, Đường Bác thiên mệnh giá trị 8.000, Tiêu Mộng đối với Đường Bác độ trung thành 20, đinh, thiên mệnh nữ chủ Tiêu Mộng đạo tâm hư hao, đã đạt tới tuyệt vọng vực sâu, nhìn trời mệnh nhân vật chính Đường Bác độ trung thành 30, trước mắt Tiêu Mộng độ trung thành 20%, đối với ký chủ thất thủ giá trị 60%, đinh, ký chủ khinh bạc thiên mệnh nữ chủ, phản diện giá trị 60.000. Đinh, dừng một chút, ngươi vẫn là tắt đi rồi, ầm ĩ chết. Tần Thiên vẫn có điểm chịu không nổi, trước kia thiếu phản diện giá trị thời điểm nghe thế đinh đinh âm thanh, còn cảm thấy rất dễ nghe, hiện tại quả thực chính là tạp âm ô nhiễm. Hệ thống, tắt đi hệ thống nhắc nhở công năng về sau, Tần Thiên không có chú ý tới, nguyên vốn hẳn nên tiến sổ sách 60.000 phản diện giá trị biến thành 40.000, hơn nữa mỗi một bút khen thưởng, đều bị bất tri bất giác chụp hơn phân nữa. Này là đến từ hệ thống im lặng kháng nghị cùng trả thù. Đương nhiên việc này Tần Thiên không biết, cũng không có đóng chú. Nếu Tần Thiên biết, cao thấp cũng muốn theo lấy cẩu nhật gian thương hệ thống liều mạng. Tuy rằng hệ thống này là một gian thương, nhưng Tần Thiên luôn cảm giác hệ thống cấp cảm giác của hắn phi thường quen thuộc, nhưng lại một mực nghĩ không ra loại này quen thuộc rốt cuộc là đến từ nơi nào. Duy chỉ có điểm giống đúng là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cấp cảm giác của hắn, phi thường ấm áp cùng an tâm. Đây cũng là Tần Thiên tại hệ thống dần dần bắt đầu là tự nhiên ta một tay cũng một mực tín nhiệm hệ thống nguyên nhân. Tại tiếp xúc phía trên một thế hệ phản diện niệm như vân về sau, Tần Thiên đã đối với hệ thống cùng thế giới này có đề phòng rồi. Nhưng chính là loại cảm giác này, làm hắn căn bản hoài nghi không dậy nổi hệ thống, liền minh minh trung cảm giác, hệ thống không có khả năng hại hắn. Vậy hãy để cho ngươi chính mắt nhìn một cái đi, cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Tần Thiên đem hệ thống sự tình không hề để tâm. Dù sao hiện tại hắn hệ thống này cũng dùng không lên. Tần Thiên đem một kiện quần áo ném cho Tiêu Mộng, làm nàng mặc lên. Tại Từ Ảnh Cơ mang theo bọn hắn đi đến Đường Bác chỗ ở. Loại này cự ly xa di chuyển, trừ bỏ dựa vào truyền tống trận, cũng chỉ có giống Ảnh Cơ loại này thánh nhân vương mới có thể làm được. Ba người đi đến một chỗ phi thường náo nhiệt sòng bạc. Tại Ảnh Cơ che giấu phía dưới, ba người đột ngột xuất hiện ở người người nhốn nháo sòng bạc, không có giãn tới một tia xôn xao. Ảnh Cơ nhưng là thánh nhân vương cảnh cường giả, trừ phi có so nàng tu vi càng thêm lợi hại, hoặc là chuẩn đế cảnh cường giả mới có thể đã gặp các nàng. Ba người rất nhanh liền nhìn đến Đường Bác, lúc này Đường Bác tại chiếu bạc phía trên, hào sảng tiêu xài, một phen đi xuống liền có mấy ngàn mấy vạn linh thạch thua trận, nhưng lại lấy gấp mấy lần linh thạch thắng trở về. Đánh bạc vì sao đáng sợ? Đáng sợ không phải là ngươi thua tiền, mà là ngươi thắng tiền. Nếu ngươi đánh bạc một mực thua, ngốc tử cũng không có khả năng đang tiếp tục đổ, nhưng sòng bạc cao minh địa phương chính là, hắn cho ngươi thắng, tại ngươi thắng tiền khoảnh khắc kia, đánh bạc khủng bố mới chánh thức hàng lâm tại thân ngươi phía trên. Thử hỏi, ngươi một tháng vất vả công tác, mấy ngàn linh thạch, hiện tại chỉ cần ngồi ở trên cái bàn, ngón tay nhúc nhích, vậy có thể đỉnh ngươi mạnh khỏe mấy tháng thậm chí vài năm vất vả kiếm lấy linh thạch, này còn có tâm tư đi công tác sao? Bọn hắn tiền tài xem sẽ bị nghiêm trọng vặn vẹo, ngươi nói với hắn đánh bạc đều là lừa người, hắn liền nói, ta lần trước mấy ngàn linh thạch liền thắng mấy triệu linh thạch, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, tại thắng tiền khoảnh khắc kia, cũng đã là không có thuốc nào cứu được. Thông báo, những chương tiếp theo đa phần là sắc nên sẽ được gom lại trong ngày. Về phần gặp được loại người này phải làm sao, đương nhiên là chạy trốn càng xa càng tốt, ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ vân vân, có đứa nhỏ cũng muốn chạy, chỉ cần không phải là cha hắn mẹ, giống nhau tuyển chọn chạy. Tiêu Mộng nhìn tại chiếu bạc phía trên, hai tay ôm thị nữ mặt hở hang, một bên hưởng thụ mỹ nhân tự tay lột da hoa quả, một bên tại chiếu bạc phía trên tùy ý đặt tiền cuộc, kia thua trận mức, làm Tiêu Mộng nhìn đều bước chân mềm nhũn, đứng không vững té ngã trên đất. Bất quá Tần Thiên ngay tại Tiêu Mộng phía sau, song tay vịn chặt bả vai của nàng, đem nàng dựa vào chính mình trong ngực, hắn cười nói, đây vẫn chỉ là khai vị ăn sáng, ngươi nhìn. Tần Thiên ngón tay đi phía trước vừa mới ngón tay, nguyên lai là Đường Bác lần này thắng, hắn nắm một phen linh thạch liền hướng đến bên người gợi cảm thị nữ nội bộ ngực nội bỏ vào, lớn tiếng cười nói, đây là thưởng cho ngươi, a, đa tạ gia. Thị nữ cao hứng ôm lấy Đường Bác cánh tay mà bắt đầu không ngừng phát tao, mặt khác một cái thị nữ thấy vậy liền không vui, cũng bắt đầu đối với Đường Bác phát tao phát lãng, Đường Bác thấy vậy cũng không phải bình thường hào sảng tại bộ ngực của nàng lấp một bó to linh thạch. Tiêu Mộng nhìn đến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Đường Bác từ trước đến nay liền chưa từng mua cho nàng lễ vật, cũng không đã cho nàng linh thạch, ngược lại là nàng tại cấp Đường Bác linh thạch cùng mua lễ vật, hiện tại Đường Bác tùy tay đã đem nhiều linh thạch như vậy cho hắn nữ nhân, Tiêu Mộng chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương đau đớn, nàng tuyệt vọng nhìn tại chiếu bạc phía trên phong cảnh vô cùng Đường Bác, nàng chỉ cảm thấy lạnh quá, nàng cực cực khổ khổ làm ủy thác, tu luyện đều rơi xuống, nàng vì linh thạch, vỗ ảnh nu, vì linh thạch bán đứng thân thể của chính mình, nàng làm được này toàn bộ đều là vì Đường Bác, nhưng Đường Bác hiện tại lại đang làm cái gì? Tần Thiên đem Tiêu Mộng ôm tại trong ngực, Tiêu Mộng nàng không có phản kháng, nhậm chức từ Tần Thiên ôm lấy, Tần Thiên mang theo Tiêu Mộng, kiến thức Đường Bác một ngày, đánh bạc, phiêu sướng, ấn xong tiền lại nghĩ hết biện pháp lừa linh thạch, thậm chí còn làm sát nhân đoạt bảo sự tình, càng thêm làm Tiêu Mộng cảm thấy ghê tởm sự tình, Đường Bác còn sẽ vì linh thạch, đi theo nam nhân ân ái. Một ngày này xuống, Tiêu Mộng đã chết lặng, nhìn ở trên giường cùng một đám nam nhân hành chuyện xấu xa Đường Bác, tâm như chết bụi, khó trách nàng phía trước tính toán hiến thân thời điểm Đường Bác cũng chẳng muốn nhìn nàng, nguyên lai Đường Bác yêu thích chính là nam nhân a. Bất quá Tần Thiên ngược lại không có thưởng thức Đường Bác tu luyện đấu kiếm thuật nhã hứng, cũng liền nhìn một hồi, liền mang theo Tiêu Mộng ly khai, thật sự là cay quá ánh mắt, bóng đêm gần, Đường Bác che lấy mông theo một chỗ ngõ nhỏ trung đi ra, cũng chánh thức đã xong hắn này cực kỳ sa đọa một ngày, chân hắn bước có chút lảo đảo, không có biện pháp lỗ đít của hắn hôm nay nhưng là khách đông, chỉ có thể nói không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, đến trong thế nào đều là nhân vật chính, Đường Bác hoa cúc nhưng là thu được nghiệp nội nhân sĩ năm sao khen ngợi, hơn nữa tuy rằng Đường Bác quá cực kỳ sa đọa, nhưng ở Đoạn Bối Sơn nơi nào đạt được nam nam phương pháp song tu, còn có đấu kiếm thuật, đang cùng nam nhân cùng hoang thời điểm hắn tu vi xác thực luôn luôn tại tăng trưởng. Đấu kiếm thuật cũng càng ngày càng tăng. Ngươi nói có tức hay không người, bị nam nhân cường bạo lỗ, cúc hoa, đều có thể tu luyện, nhưng nhân vật chính là như vậy không nói đạo lý, cho nên nói như thế nào nhân vật chính rơi vực sâu, không phải là kiểm muội tử chính là kiểm thần công, người bình thường rơi vực sâu mộ phần đều cỏ dài. Đường Bác gương mặt khuôn mặt u sầu, hắn hiện tại cần gấp linh thạch đi gỡ vốn, nhưng có thể thua đều ấn xong rồi, trên người duy nhất một món chính là đế khí, tán kiếm tiên vực, mảnh nhỏ. Một thanh có kiếm linh ký túc tàn kiếm, đây là hắn nội tình, nếu là không có kiếm linh tiền bối cùng chui này tàn kiếm, cái kia một chút cổ võ kiếm pháp, căn bản chính là ngân thương sáp đầu, động tác võ thuật đẹp, cho nên tính là Đường Bác tại sa đọa, cũng không ngu xuẩn đến đi đem tàn kiếm bán đi, nhưng không bán rơi tàn kiếm, hắn có thể đi nơi nào muốn làm linh thạch đâu này. Tiêu Mộng bên kia đã cầm lấy không ra linh thạch, khác nhận thức người đều còn kiếm linh thạch không còn, Đường Bác khó chịu trở lại học viện. Nhưng làm hắn kỳ quái sự tình, tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, còn luôn có thể nghe được một chút xì xào bàn tán, đó là khinh bỉ cùng chán ghét ánh mắt, hắn bắt đến một người ép hỏi hạ mới biết được, nguyên lai không biết là ai, đem hắn vì linh thạch cùng nam nhân song tu video cấp dùng ảnh lưu niệm thạch cấp ghi chép xuống, hiện tại đã biến thành mọi người đều biết, đáng giận a. Rốt cuộc là ai? Ta muốn giết hắn. Đường Bác đơn giản là muốn bị tức đến phun máu rồi. Loại sự tình này bị lộ ra, nào chỉ là xả chết a. Đường Bác, ngươi hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến học viện danh dự, hiện tại ngươi bị khai trừ rồi. Ở nơi này vẫn có một tên giáo sư ngự kiếm mà đứng, theo bên trong không rơi xuống. Người này Đường Bác nhận thức, Lúc trước chính là cái này nhân muốn bắt hắn, chấp pháp viện giáo sư, dựa vào cái gì? Đường Bác không phục mà nói, dựa vào cái gì? Ngươi chính mình làm kia một chút bẩn dèm pha, ngươi còn có mặt mũi trở về, học viện chúng ta khuôn mặt cũng làm cho ngươi cấp mất hết. Người trung niên gương mặt tức giận, lần trước Đường Bác tham ô công khoản, hắn liền đối với Đường Bác có rất lớn thành kiến rồi, hiện tại Đường Bác cư nhiên còn làm ra loại này có tổn hại học viện danh vọng sự tình, trọng yếu nhất chính là còn bị bột đi ra, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn, cút cho ta. Người trung niên hai ngón tay thành kiếm, điểm hướng Đường Bác, lập tức từng đạo lợi hại kiếm khí liền triều Đường Bác đánh tới, Đường Bác sắc mặt trầm xuống, hắn đã sớm nhìn người trung niên này nhân khó chịu rồi. Hắn lấy ra tàn kiếm, trên người linh khí mạnh mẽ bùng nổ, khí tức rất nặng ngưng thật, kiếm ý lưu chuyển, mà ở hắn tàn kiếm bên trên, có một tia tựa như cực quang bình thường quang hoa tại lưu chuyển, chẳng sợ chính là chú mục quan sát, đều có khả năng bị quang hoa sắc bén đâm bị thương ánh mắt, đây là kiếm đạo pháp tắc. Người trung niên kinh ngạc, bất quá như là đã ra tay, vậy liền không quay đầu lại khả năng, quanh người hắn linh khí lưu chuyển, toàn lực ra tay, muốn chết. Đường Bác không chút nào không ngại nghênh đón, đấu kiếm thuật, thức thứ nhất, nam càng thêm nam, lập tức Đường Bác kiếm trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không một lần vung kiếm, tàn ảnh liền hóa thành thực chất, tương đương với công kích một chút, tương đương công kích nhị xuống, đấu kiếm thuật, thức thứ hai, trái phải vì nam, Đường Bác lấn người mà lên, thân ảnh hư ảo ở giữa hóa thành hai đạo tàn ảnh, một tả một hữu giáp công người trung niên, bởi vì tàn kiếm bên trên có kèm theo kiếm đạo pháp tắc. Mỗi một lần công kích đều có thể phá mở người trung niên linh khí hộ thuẫn, điều này làm cho người trung niên lập tức có vẻ có chút chật vật, pháp sư bị chiến sĩ gần người, kết cục như thế nào có thể nghĩ, Đường Bác ngón tay vàng, chính là cổ võ, mà cổ võ đặc điểm lớn nhất chính là lao, không đúng, là cận chiến, hiện tại tu chân giới trừ bỏ một chút thể tu, còn lại đại bộ phận đều là ngự kiếm, thi pháp, giống Đường Bác loại này xách lấy kiếm liền hướng đến mặt người xông lên, thật sự là ít. Đường Bác trong lòng đắc ý, nhưng có vẻ tức giận, hắn bất kể như thế nào hướng đến tàn kiếm bên trong giáo huấn linh khí, chẳng sợ không giữ lại chút nào giáo huấn, nhưng kiếm linh tiền bối thủy chung không có phát ra ngày đó tại Tần Thiên trong tay cái loại này mị kêu, hơn nữa hắn không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác đem linh lực giáo huấn nhập tàn kiếm, sau đó dựa theo cổ võ pháp môn tu luyện vận chuyển, có thể cho cổ võ cùng thần thông pháp thuật tương đối kháng, trước kia sử dụng đến hành vân lưu thủy. Nhưng bây giờ như thế nào luôn cảm giác có một chút trì độn, tại tàn kiếm, kiếm linh không gian bên trong, thần bí kiếm linh cảm nhận Đường Bác giáo huấn tiến đến linh khí, nàng ngược lại cảm thấy rất khó chịu, thực ngứa, đang bị Tần Thiên kia thô to đến dọa người linh khí giống như cường bạo giáo huấn về sau, Đường Bác điểm ấy tiểu linh khí chính xác là đáng thương, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng thêm hoài niệm Tần Thiên linh khí, xung quanh học viện đều nhìn ngây người, Đường Bác cư nhiên chế trụ chấp pháp viện giáo sư. Đường Bác mạnh như vậy sao? Có người kinh ngạc hỏi, ta làm sao mà biết, ta biết ngay hắn Hoa Cúc rất phấn nộn. Các ngươi đừng nhìn ta a, ta cũng nhìn ảnh lưu niệm thạch mới biết được. Người kia liền vội vàng giải thích, chẳng lẽ bị người khác cường bạo lỗ. Cúc Hoa, có thể gia tăng tu vi. Một người ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm bên cạnh hảo hữu, lão tử muốn cùng ngươi tuyệt giao. Bạn tốt lập tức liền lên một thân da gà khúc mắt, tốt. Bất quá ta tò mò, tuyệt giao là cái gì tư thế, cuồng vọng. Một đạo tiếng sấm vậy âm thanh tại trên không vang lên, lúc này tầng mây xé rách, một cái kình thiên bàn tay to lập tức xuyên thấu mây mù, ầm ầm chụp, bàn tay khổng lồ, kim quang nghiêm nghị, trăm vạn ký hiệu đang vào, giống như rủ xuống tinh thần vậy. Nhất thời, toàn bộ hư không trùng mình, mây mù xé nát, uy áp tập kích đến, Đường Bác kinh ngạc, hắn cũng không dám ẩn giấu, trên người kiếm ý bùng nổ. Ở sau người ngưng kết trăm vạn mũi kiếm, phía sau trăm vạn mũi kiếm đột nhiên phá không, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp bảo khí mũi kiếm gào thét tới, giống như mưa rơi, nhưng trăm vạn mũi kiếm đối đầu cự chưởng tựa như kiến càng lay cây, đây là khỏe mạnh lực thượng chênh lệch, tu vi kém quá lớn, a. Đường Bác kêu thảm thiết một tiếng, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hình như lưng một ngọn núi loan, nhất thời thậm chí đều khó có thể hoạt động thân hình, cự chưởng cách hắn càng ngày càng gần. Đường Bác toàn thân xương cốt đều tại ken két rung động, tùy theo một tiếng xương gãy giòn vang âm thanh, chân của hắn gãy xương liệt, cả người bị đặt ở trên mặt đất, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, như thế nào kêu thảm thiết, vẫn không có một tia biện pháp, thân thể hắn bị áp lực cực lớn, không ngừng bị ép vào dưới đất, đại địa bắt đầu trầm xuống, đợi cự chưởng hoàn toàn rơi xuống, chính là Đường Bát Tử Kỳ. Viện trưởng, thỉnh chậm. Đúng lúc này, một đạo âm thanh ra mặt ngăn trở cự trưởng tiếp tục rơi xuống. Tần Thiên một thân bạch y vô uế, ánh mắt sinh quang, khí chất mờ mịt, cả người giống như trích tiên bình thường đi ra, mà ở hắn bên người là Cùng Tiêu Mộng, một trước một sau, đương thật xứng được tuyệt hảo người ngọc. Tần Thiên hướng về không trung hành lễ, nói, viện trưởng, này Đường Bát theo ta có một chút sâu xa, kính xin viện trưởng mở một mặt lưới, tại cấp Đường Bát một cái cơ hội. Tốt, Tần Mây bên trong, chỉ nói một câu nói, tiếp lấy Tần Mây tiêu tán, nguyên bản ngày đó tháp đất sụp khủng bố uy áp cũng tiêu tán hơn phân nửa. Đường Bát trong lòng đất, toàn thân là máu, cả người xương cốt vỡ vụn, hắn nhìn đi theo Tần Thiên phía sau Tiêu Mộng, vành mắt muốn nứt, nội tâm vô cùng phức tạp. Tại bên cạnh đất sụp duyên, Tần Thiên cùng Tiêu Mộng đang nhìn bị chụp tiếng lòng đất Đường Bát, nhìn Đường Bát kia màu đỏ ánh mắt, Tần Thiên cười, tại không có bất kỳ cái gì dự triệu dưới tình huống, bóp một cái Tiêu Mộng vú to, a. Tiêu Mộng kinh hãi hô lên một tiếng, lập tức liền giãn tới xung quanh nhân ánh mắt kỳ quái, Tiêu Mộng đỏ mặt, lập tức liền che kín miệng, nàng hôm nay nhưng là không có mặt quấn ngực, cao ngất kia nhộn nhạo vú to, bị này sờ, đó là một cái sóng lớn mạnh liệt, Đường Bát nhìn thấy, lửa giận công tâm, thổ một búng máu về sau, liền ngất đi. Tần Thiên không thú vị, tại cũng quá không dùng đã kích, đem hắn mang về Bạch Vân Phong. Tần Thiên phân phó xong, liền xoay người rời đi, tự nhiên sẽ có thủ hạ đi làm, sau đó nhìn về phía Tiêu Mộng, nói, ngươi cũng theo lấy nhấc lên. Tiêu Mộng một chút, gặp Tần Thiên không quay đầu lại tính toán, chỉ có thể cắn răng, đi theo, nàng bây giờ đã không có lựa chọn. Trở lại Bạch Vân Phong, Tần Thiên làm người ta đem Đường Bát tùy tiện vứt xuống một cái gian phòng, cho hắn băng bó một chút sẽ không đi quản hắn khỉ gió rồi, dù sao nhân vật chính lại không chết được, hắn duy nhất bội phục nhân vật chính đúng là bọn hắn kia tựa như tiểu cường bình thường sinh mệnh lực, cả người xương cốt nát chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Tần Thiên mang theo Tiêu Mộng đi đến Bạch Vân Phong sơn đỉnh động thiên bên trong, tựa như tiên cảnh, Tiêu Mộng chưa từng gặp qua như vậy kỳ cảnh, cùng thiên bên trong, tựa như nhất phương tiểu thế giới, mây mù đẩy ra, lên trong núi liền có thể nhìn thấy bốn phía thanh sơn lục thủy, cảnh sắc vô cùng tốt. Ở tầng chót vị trí, đình đài nhà thủy tạ, hoàng vũ phi lâu, tầng tầng lớp lớp trải thành một mảnh cung điện, phần lớn đều là bạch ngọc xây, trắng nõn nhã đến. Tần Thiên cùng Tiêu Mộng vừa mới tiến đi, liền có vô số thị nữ nối đuôi nhau mà ra, đều là dung mạo xuất chúng, nhìn thấy Tần Thiên cùng nhau quỳ xuống. Bọn hắn một đường đi đến phòng khách chính bên trong, rộng lớn khổng lồ phòng khách chính, 18 cái bạch ngọc trụ kình thiên dựng lên, phòng khách chính tầng cao ước chừng có mấy trượng, thân ở trong này làm người ta vui vẻ thoải mái. Tiêu Mộng lại một lần nữa nảy sinh cái mới giàu có khái niệm. Tần Thiên cười nói, phía trước cái này động thiên luôn luôn tại tu sửa, sợ có hay không sử dụng. Tiêu Mộng ngơ ngác gật gật đầu, nàng nhìn về phía lòng bàn chân dùng đến lót đường tấm gạch, đều là không hề tạp chủng, cả vật thể bạch thấu tiên ngọc, loại này tiên ngọc bên trong có phi thường thuần khiết linh khí, là so linh thạch càng cao hơn cấp một đồ vật. Nhìn dưới chân tiên ngọc, Tiêu Mộng có chút không dám đi thải, những cái này không bao nhiêu tiền đồ vật, chính là dùng đến lót đường, theo ta. Tần Thiên liền mắt nhìn Tiêu Mộng, ở nông thôn muội tử, trong thời gian ngắn không thích ứng được loại này xa xỉ phồn hoa rất bình thường, không bao nhiêu tiền sao. Tiêu Mộng mấp máy miệng, bước chân vào xa hoa cung điện bên trong, nàng theo lấy Tần Thiên đi đến một chỗ gian phòng, Tần Thiên trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong căn phòng, Tiêu Mộng do dự một chút, cũng đi vào theo. Đi vào gian phòng, liền thấy hai tên tướng mạo có thất phần tương tự xinh đẹp thuộc phụ, các nàng tự nhiên là Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỷ muội. Tại trong phòng linh quang chiếu rọi phía dưới, xinh đẹp tuyệt luân Chu Bạch mềm mại hôm nay mặc lấy một thân hồng màu hồng xẻ tà bó sát người váy dài váy, một đầu như vân tóc dài tao nhã cuộc ở sau gáy, đỉnh đột sung túc to lớn bỉ nhũ tại trong hô hấp nâng lên hạ xuống. Bó sát người dưới váy màu mỡ long mông tốt đẹp chân dao sai lắc lư ra cực kỳ mê người sóng mông chân sóng, dáng người lung linh bay bổng, đường cong lộ ra, gợi cảm tao mị trang điểm tràn ngập, tính, khiêu khích. Hai vị mỹ nữ tuy rằng dung mạo tương tự, xinh đẹp Chu Bạch Ngọc dáng người cũng không thua tỷ tỷ muội Chu Bạch mềm mại, nhưng khí chất thượng Chu Bạch Ngọc càng lộ vẻ xinh đẹp dọa người, tự tin quyến rũ, mặt phấn thượng mắt to mang theo mê ly thu thủy mỹ kính, hai miếng môi hồng cũng có vẻ gợi cảm trêu chọc người. Giơ tay nhấc chân ở giữa tự nhiên đổi thành thành thục mỹ phụ chỉ có gợi cảm tao mị mê người hương vị, còn có một cổ thành thục nữ tính ý vị, Chu Bạch mềm mại lại phá lệ có một loại truyền thống Trung Quốc nữ tính ôn quyển nhu tình, nhàn nhạt ấm áp dịu dàng mỹ cảm, nhất là nàng mặt mày ở giữa mềm mại đáng yêu phong tình thục phụ thùy mị, càng là liêu nhân tâm phách, là cái loại này làm nam nhân muốn thật tốt cũng tiến ngực đến thật tốt yêu thương mềm mại nữ tính, mặc dù không có muội muội quyến rũ tận xương, nhưng là tuyệt đối là số một tuyệt diệu vư vật, có khả năng là Chu Bạch mê mại là một vị mẫu thân quan hệ, nàng trên người khí chất càng thêm như là một vị phong vận vẫn còn hiền thê. Các nàng hai tỷ muội nhân dáng người đều có một chút tương tự, đều là cao gầy đẩy đà tiền đột hậu kiều mỹ thuộc phụ loại hình, xinh đẹp thân thể yêu kiều phong tư yểu điệu, thước tha, giống hệt nhau phấn nộn tuyết trắng làn da, hai đối với lắc lư sóng sữa cao vút trong mây to lớn mỹ nhũ, hai cái tả diêu hữu bãi lắc lư sinh tư tròn trịa to lớn đào mật mông bự, lắc lư làm người ta hoa cả mắt, hai cặp trắng mịn đẩy đà thon dài đẩy đà đại chân dài lập lờ trắng mịn dâm mỹ sáng bóng, này chỉ cần là nam nhân nhìn liếc nhìn một cái phỏng chừng đều có khả năng nhìn xuống cứng rắn lên. Tiêu Mộng nhìn đến có người ở trong phòng, biểu hiện có chút kinh ngạc, trong này Chu Bạch Ngọc nàng là nhận thức, Đường Bác Tiểu Di cũng là học viện giáo sư, này thời kỳ Chu Bạch Ngọc còn rất chiếu cố nàng, kia một khác ngoại theo lấy Chu Bạch Ngọc bộ dạng tương tự như vậy, tại liên tưởng đến Chu Bạch Ngọc làm nàng cùng Đường Bác ngày qua Lý học viện, là vì cứu tỷ tỷ nàng, cũng chính là Đường Bác mẫu thân, mà nhìn các nàng mặc lấy bộ dạng, lấy Tần Thiên tính cách, này hai người nhất định là hắn nữ nhân, Chu Bạch Ngọc coi như, kia mặt khác một cái, nếu chính xác là Đường Bác mẫu thân. Tiêu Mộng nghĩ đến một cái phi thường thái quá hoang đường khả năng, chớp mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch lên, Tần Thiên mỉm cười, tiến lên ôm hai người tinh tế rắn nước eo, cười nói, giới thiệu một chút, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch mê mại, của ta nữ nhân. Chu Bạch mê mại cúi đầu, sắc mặt thần sắc có chút quẩn bách, bởi vì nàng biết, Tiêu Mộng là nàng sắp là con dâu. Tiêu cô nương, hôm nay cho ngươi tận mắt thấy ngươi nam nhân đặc sắc một ngày, ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn. Tần Thiên mỗi tay ôm cái xinh đẹp chính mùi nương, đôi mắt cũng là nhìn cửa Tiêu Mộng, đầy mặt không có ý tốt, ngươi. Ngươi vì sao nhất định phải tìm ta? Nhìn Tần Thiên ánh mắt tại chính mình thân thể phía trên xôn xao, Tiêu Mộng lập tức cũng cảm giác có một chút không được tự nhiên, không tự giác ở giữa liền gia tăng hai chân, vì sao? Bởi vì bản thần tử vừa ý ngươi, ta vừa ý đồ vật, vậy tuyệt đối nếu ta đấy. Tần Thiên trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, nhưng lời nói lại khí phách vô cùng, ngươi vô sĩ. Tần Thiên xâm lược tính ánh mắt, làm Tiêu Mộng lập tức cảm giác quần áo đều bị lột sạch giống như, vội vàng dùng tay bảo vệ kia thật lớn vú. A, ta có đôi khi còn thật không phân rõ ngươi là trang vẫn là ngốc, ngươi cũng đừng quên, thân thể của ngươi tại ta nơi này sớm cũng không phải là bí mật gì. Tần Thiên mặt không biểu cảm nói, sau đó lấy ra một xấp vẽ giấy, hướng về Tiêu Mộng tác tới, vẽ giấy tại không trung bay lượn, từng tờ Tiêu Mộng tranh khỏa thân giống xuất hiện ở trong gian phòng, có chính là lúc trước mượn linh thạch thời điểm chụp, có chính là Tiêu Mộng tự chụp, các loại tư thế, các loại trường hợp ảnh nu. Tiêu Mộng, mọi người đều là nữ nhân, ngươi theo Tiểu Thiên là sẽ không sai, huống hồ, ngươi đã không có thứ hai đầu có thể đi. Chu Bạch Ngọc có điểm tâm đau đớn cái này đơn thuần ngốc cô nương, vì thế mở miệng khuyên bảo nói, ngươi yên tâm, ngươi thực tuổi trẻ, cũng rất tư bản, ngươi theo Tiểu Thiên, làm hắn nữ nhân, ngươi về sau sẽ không cần tiếp qua cuộc sống khổ rồi, theo chúng ta cùng một chỗ thật tốt hầu hạ Tiểu Thiên, ngươi sẽ không hối hận. Chu Bạch Ngọc chân tình khuyên bảo, hướng Tiêu Mộng đầu đi một cái cổ vũ nụ cười, ngươi. Ngươi vẫn là đồng ý a, Tiểu Thiên so Đường Bác cường rất nhiều, Đường Bác không xứng ngươi yêu thích. Chu Bạch mê mại do dự ở giữa mở miệng nói, nàng nhìn về phía Tiêu Mộng, cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nàng đây là đang khuyên chính mình sắp là con dâu vứt bỏ con trai của mình, đi theo nàng nam nhân a. Gặp Tiêu Mộng còn tại cửa bất động, nhìn trên mặt đất chính mình kia xấu hổ ảnh nu, một lúc sau, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại trực tiếp đi đến cửa, đem Tiêu Mộng kéo vào gian phòng, Chu Bạch mê mại còn rất có lễ phép đem gian phòng đại môn cấp quan. Tần Thiên trên mặt xuất hiện một chút nghiền ngẫm, hắn hiện tại có chút muốn biết, nếu là Đường Bác biết, mẫu thân của mình đem hắn nữ nhân kéo vào khác nam nhân gian phòng khi là dạng gì biểu cảm. Tiêu Mộng lúc này hai mắt trung mới xuất hiện hoảng loạn chi sắc, nàng có làm tốt hiến thân cấp Tần Thiên chuẩn bị, nhưng muốn cùng Đường Bác mẫu thân cùng một chỗ, điểm ấy nàng có chút không thể tiếp nhận. Nàng mặc dù không có cùng Đường Bác có quá mức thân mật hành động đối với hắn cũng hoàn toàn hết hy vọng rồi, nhưng dù như thế nào hiện tại nàng và Đường Bác còn không có chính thức chia tay, nàng hiện tại vẫn là Đường Bác trên danh nghĩa nữ nhân. Con dâu cùng bà cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân, này quá hoang đường. Ngươi cảm thấy lấy tính cách của ta không chiếm được ngươi, sẽ đem ngươi phóng Đường Bác bên người sao? Tần Thiên lộ ra âm trầm nụ cười, làm Tiêu Mộng cảm giác không rét mà run. Tần Thiên ngồi ở trên mép giường, Chu Bạch Ngọc là quỳ gối tại hai chân của hắn lúc, bỏ đi quần của hắn, đem to lớn đứng thẳng đại côn thịt phóng thích ra. Tần Thiên cũng không khách khí một phen kéo Chu Bạch Ngọc quần áo, song tay vịn chặt trán của nàng, một cây tà ác côn thịt lắc lư hướng nàng miệng thơm trung cắm tới. A, Chu Bạch Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị côn thịt xâm nhập vào miệng bên trong. Theo Tần Thiên góc độ nhìn lại, xinh đẹp gợi cảm thục phụ đang bị hắn đại côn thịt cưỡng ép cắm vào miệng bên trong, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chu Bạch Ngọc căn bản cự không dứt được Tần Thiên côn thịt mùi vị, chỉ có thể mặc cho Tần Thiên nâng lấy to lớn côn thịt tại nàng trong miệng quất đánh, tiến hành tà ác bú liếm, mông đít chấn động, to lớn nải lắc lư, xinh đẹp cao quý mỹ thục phụ chỉ từ chối vài cái liền nhẫn nhục chịu đựng, một lát sau nhưng lại giơ cao cặp vú, phối hợp khởi Tần Thiên quất cắm, nữ nhân bản tính liền dễ dàng khuất phục, thụ tinh nữ nhân càng là bản năng phục tùng tinh dịch chủ nhân, dần dần hiến thân ở người. Ngày hôm qua nhất toàn bộ Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mềm mại tử cung bị Tần Thiên không ngừng ra bên trong nội bắn, thân thể của các nàng đã sớm đem Tần Thiên tinh dịch hương vị cấp nhớ kỹ, nhìn dưới hông thần phục to lớn nải mông mập thuộc phụ thậm chí cấm lệnh, Tần Thiên trong lòng càng thêm tự hào. Trong gian phòng, xinh đẹp Chu Bạch Ngọc quỳ ở dưới giường, phong eo mông bự, mặt như hoa đào, to lớn hào nhũ tại Tần Thiên giữa hai chân lắc lư, một đôi hành ngọc tay nhỏ đỡ tại bẹn đùi phía trên, trán chấn động, môi hồng phun ra nuốt vào, thừa nhận Tần Thiên quất cắm đồng thời, kính dâng chính mình ấm áp miệng nhẵn miệng nhỏ, làm Tần Thiên côn thịt tại chính mình trong miệng dần dần thành lớn. Tần Thiên đảo cắm vào một lát, rút ra từ mình hạ thân, thô to côn thịt đã trở nên cứng rắn, hùng tráng dữ tợn, mà dưới người Chu Bạch Ngọc ngượng ngùng nhìn dùng nàng miệng nhỏ miệng đại côn thịt, hỗn hển thở gấp, đôi mắt mê ly, Tiêu cô nương, ta về sau gọi ngươi Tiêu muội a, ngươi nhìn đều đến bước này, Đường Bác còn đáng giá ngươi thích không? Đi thôi. Chu Bạch mê mại nhìn muội muội dâm mỹ bú liếm, trong lòng đã là khô nóng vô cùng, nhưng nàng hay là đi khuyên bảo chính mình sắp là con dâu, phải nói là hôm kia tức, đi hầu hạ nàng và muội muội nam nhân. Tiêu Mộng phức tạp nhìn về phía Chu Bạch mê mại, nàng nhưng là Đường Bác mẫu thân a, nàng biết mình là nàng con bạn gái sao? Nàng nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt bắt đầu kiên định, nàng là một cái tức kiên cường vừa mềm yếu nữ hài tử. Bằng không nàng một nữ hài tử cũng không có khả năng vì kiếm linh thạch đi làm những khổ kia lực sống. Nàng là kiên cường, lại là nhu nhược. Ngươi thật yêu thích ta sao? Tiêu Mộng mở miệng hỏi. Không, ta yêu thích thân thể của ngươi. Thân thể nhỏ lại bộ ngực đầy đặn, hơn nữa ngươi trưởng rất xinh đẹp, loại người như ngươi nữ nhân chơi lên hẳn là thật thoải mái. Tần Thiên vuốt ve dưới hông Chu Bạch Ngọc gương mặt xinh đẹp, ngón tay cái phóng vào miệng của nàng bên trong, tùy ý nàng hút mút. Một bên nhìn Tiêu Mộng cười tà nói. Ta đã biết, ngươi ít nhất so Đường Bác chân thật. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Mộng cuối cùng cúi đầu, chậm rãi đi đến Tần Thiên trước người quỳ xuống. Chu Bạch Ngọc thấy vậy đem vị trí để cho đi ra, đứng lên cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, nhìn Tiêu Mộng. Tiểu Bác, thực xin lỗi. Tiêu Mộng nội tâm cùng Đường Bác nói lời từ biệt về sau, cuối cùng, một viên trong suốt giọt lệ trượt xuống. Tiêu Mộng mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu, há mồm đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Lặp lại vừa rồi Chu Bạch Ngọc phía trước động tác, một bên, nhìn đều Tiêu Mộng cuối cùng nguyện ý thần phục, Chu Bạch mê mại đầy mặt phức tạp cùng áy náy, chính mình tự tay đem con dâu của mình giao cho con bên ngoài nam nhân, tỷ tỷ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Đường Bác hiện tại biến thành dạng gì, ngươi nên biết, Tiêu Mộng tiếp tục đi theo nàng, đây là hại nàng, theo lấy Tiểu Thiên, ít nhất ngày gặp qua thoải mái rất nhiều. Chu Bạch Ngọc tại một bên khuyên bảo tỷ tỷ, ai? Chỉ hy vọng Tiểu Thiên có thể lưu Đường Bác một mạng, làm hắn làm người bình thường cũng tốt. Chu Bạch mê mại bất đắc dĩ thở dài, nếu Đường Bác có Tần Thiên 1/10 ưu tú, nàng cũng không trở thành bỏ đi con trai của mình. Chúng ta cũng đi a, Tiêu Mộng nàng có thể chịu không nổi Tiểu Thiên đại côn thịt. Chu Bạch Ngọc kéo lấy tỷ tỷ đang gia nhập vào, bởi vì côn thịt bị Tiêu Mộng chiếm cứ, các nàng tỷ muội một cái đi đến Tần Thiên sau lưng hai tay ôm ấp. Dùng chính mình bộ ngực ma sát lưng ban Tần Thiên thôi lưng, một cái nghiêng ôm lấy Tần Thiên, đưa đầu cùng Tần Thiên thân. Tiêu Mộng bú liếm kỹ thuật có chút mới lạ, dù sao nàng hiện tại chính là học vừa rồi Chu Bạch Ngọc động tác mà thôi, có khả năng là nhìn thấu Tiêu Mộng mới lạ cùng hoảng loạn. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội lập tức mà bắt đầu phụ đạo khởi Tiêu Mộng, chỉ có thể nói không hổ là giáo sư, phi nhân sư biểu, giáo học sinh của mình bú liếm, cũng là con dâu của mình cùng cháu ngoại trai nàng dâu. Tiêu Mộng thiên phú rất tốt, suy một ra ba phía dưới, học rất nhanh. Tiêu Mộng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch mê mại, lại cúi đầu nhìn bị nàng nước miếng ướt nhẹp côn thịt, đôi môi một tấm liền đem toàn bộ quy đầu ngậm vào miệng bên trong, tiếp lấy nàng liền trán càng mai càng sâu, từng tấc đem quái vật khổng lồ nuốt vào khoang miệng bên trong, trực tiếp đem tần thiên thô to vô cùng côn thịt cả gốc đều nuốt xuống, tiến vào nàng sâu yết hầu, trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, nàng ôm nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi bắt đầu vòng quy đầu đảo quanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm làm khiêu khích lỗ tiểu. Chu Bạch Ngọc kiêu ngạo nhìn Tiêu Mộng tao mị dâm giản vì Tần Thiên bú liếm, nàng mị nhãn như tơ liếc Tần Thiên liếc nhìn một cái, cười nói, Tiểu Thiên, ta giáo được không? Tần Thiên một tay đỡ lấy Tiêu Mộng đầu, một tay vuốt ve Chu Bạch mềm mại cặp vú đầy đặn, cười nói, Ngọc Nhi không hổ là giáo sư, liền một hồi, liền từ mới lạ đến thuần thục, từ tối nghĩa đến tao mị. Khi Tiểu Thiên, ngươi cấp Tiêu muội mở hoàng bao, ngươi trước phải địch ta nha, Chu Bạch Ngọc một bên giúp đỡ thôi lưng. Một bên tao cười nói, a muội muội, ngươi quá giảo hoạt. Chu Bạch mê mại bất mãn nhìn muội muội của mình, trước kia thiên chiến lực, nàng xếp hàng cuối cùng, đến phiên nàng cũng không biết phải bao lâu rồi, hơn nữa nhìn người khác bị Tần Thiên thao, bị kia đại côn thịt nhồi vào, chính mình lại trống không, đây là một việc cỡ nào khó chịu sự tình a, ha ha, tốt. Tần Thiên bị tam mỹ hầu hạ, tâm tình thư sướng vô cùng. Tiêu Mộng nghe ba người đối thoại, sắc mặt nhiễm lấy ửng hồng. Nàng chỉ có thể vùi đầu dùng nàng kia gợi cảm môi đem côn thịt toàn bộ ngậm vào trong miệng, bắt đầu lay động đầu một chút mút thỏa thích lên. Tần Thiên cúi đầu nhìn Tiêu Mộng quỳ gối tại hai chân của mình lúc, nàng trán tại giữa hai chân giống như trống bỏi đông đưa khoái sụp, kia thẹn thùng cùng nhận mệnh thần thái, là thật câu người. Tiêu Mộng đem nhánh mái tóc phi ở sau ót, tinh tế rất eo cùng tròn trịa mông lớn tại nàng bình thường vải dệt váy bên trong tùy theo dâm mỹ vặn vẹo. Tiêu Mộng dùng Chu Bạch Ngọc giao cho kiến thức của nàng, dùng ướt át đầu lưỡi liếm màu gà bên cạnh, răng nanh cắn nhẹ, ôm nhuận mà linh hoạt lưỡi thơm, càng ngày càng đầu nhập miệng bên trong. Tiêu Mộng một phen môi thơm mật khẩu phục thị Tần Thiên quả thực sắp đẹp đến muốn bay lên trời đi, khoái cảm giống như sóng triều, một đợt va chạm hắn hạ thân, tại thêm phía trên còn có hai vị thân thể phong mềm mại miên mỹ nhân thuộc phụ, Tần Thiên nhắm mắt không được trên rỉ, ân. Nha, Tiêu Mộng. Ngươi quả nhiên rất tuyệt, này một hồi liền thuần thục như vậy. Rất thư thái. Tiêu Mộng bị Tần Thiên khen, tại trong cả đời ít có bị người khác khen nàng cư nhiên bởi vì ban miệng nam nhân giao bị biểu diễn mà lộ ra một tia đắc ý thần sắc, nàng càng ngày càng kiều mị ánh mắt nhìn Tần Thiên một bộ say mê nhắm mắt bộ dạng, càng thêm ra sức phun ra nuốt vào liếm láp, nổi gân xanh đại côn thịt bị nàng chứa tại môi hồng bên trong bị nàng vừa mềm lại trượt đầu lưỡi dây dưa, cơ hồ sắp hóa điệu rồi, hai hàng hàm răng vừa đúng tại quy đầu, đỉnh quy đầu ở giữa cắn nhẹ. Mỗi một cái cũng làm cho lỗ tiểu buông lỏng, tràn ra một cổ dâm dịch, một tia nước bọt theo nàng phía dưới môi khe hở tràn ra, sền sệt dính dính rủ xuống, hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Tiêu Mộng mút hút trong chốc lát, nhếch lên hai miếng ướt át môi theo chỗ đầu chim hướng xuống thật sâu một bộ, ngậm tráng kiện thân gậy, quên hết tất cả ngậm lấy. Tiêu Mộng quỳ một bên ra sức dùng chính mình môi hồng thấy lấy Tần Thiên đại côn thịt, một bên dâm giảng dùng cặp kia mê người mắt nhìn Tần Thiên kia thoải mái biểu cảm. Điều này làm cho nàng cảm giác chính mình thực tự hào, rất cảm giác thành tựu, nàng cả đời này, mặc kệ nàng làm cái gì, đều có rất ít người khích lệ nàng, một là tính cách của nàng, rõ ràng có mỹ mạo dung nhan cùng dâm đãng đầy đặn thân thể, nhưng bị nàng cấp ẩn tàng rồi, hai là thân thế của nàng, một cái nông thôn tiểu cô nương, thiên nhiên tự ti, Tiêu muội, ngươi rất lợi hại, này đầu lưỡi tốt linh hoạt, mới dạy ngươi một hồi, ngươi cứ như vậy. Chu Bạch Ngọc tại Tần Thiên sau lưng thò đầu ra, hướng về Tiêu Mộng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Tiêu muội muội, ngươi làm được rất tuyệt, so với chúng ta càng thêm có thiên phú, về sau Tiểu Thiên liền sủng ngươi một người, ngươi có thể kéo lên chúng ta tỷ muội cùng một chỗ a, bằng không chúng ta sợ là muốn bị Tiểu Thiên cấp lãnh lạc." Chu Bạch mềm mại cũng lên tiếng tán thưởng nói, Tiêu Mộng bị nói mặt đỏ tai hồng, nhưng trong mắt lại hiện lên vui sướng cùng tự hào, loại này bị người khác nhận thức có thể cảm giác thật vô cùng tốt, điều này làm cho nàng bình thường mà bi thảm một đời có một tia ánh sáng, nàng không phải là không có dùng, nàng vẫn có thể bị người khác nhận thức có thể. Tiêu Mộng phun ra nuốt vào côn thịt càng thêm ra sức, tùy theo nàng trước sau phun ra nuốt vào, nàng đầy đặn cao ngất mập vú lớn tùy theo thân thể lay động bắt đầu lắc lư, to lớn nhũ phong lắc lư như sóng, có vẻ nhục cảm mười phần. Tần Thiên cảm giác chính mình cũng sắp bị Tiêu Mộng liếm đến bùng nổ bên cạnh, hắn liên tục không ngừng thô tiếng thở gấp. Nhìn Tiêu Mộng mị thái mười phần bộ dạng, cuối cùng chịu đựng không nổi, cảm giác bụng một trận co rút nhanh, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu lan tràn đến toàn thân. Tiêu Mộng nhất xử nữ kia sẽ biết đây là muốn bắn điềm báo, Nàng tiếp tục mân môi hồng hướng về Quy Đầu liếm, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch mê mại đối diện liếc nhìn một cái, các nàng tự nhiên nhìn ra Tần Thiên đã đến bùng nổ bên cạnh, nhìn Tiêu Mộng gương mặt vô tri vẫn còn tiếp tục liếm côn thịt bộ dáng, các nàng cũng không đi nhắc nhở, chờ xem kịch vui. Tiêu Mộng một cái tay ngọc nắm lấy côn thịt phần thân, miệng nhỏ ngậm Quy Đầu, nàng còn tại say mê bú liếm bên trong thời điểm đột nhiên cảm thấy trong miệng côn thịt táo bạo nhảy lên, cũng trướng rất nhiều. Ngay tại Tiêu Mộng còn cho rằng là chính mình làm Tần Thiên rất thư thái, mới có loại phản ứng này thời điểm đại lượng tinh dịch tràn ngập quyết đoán tại nàng khoang miệng nội bùng nổ bắn, đột nhiên xuất tinh làm nàng miệng nhỏ căn bản không thể hoàn toàn ngậm, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đại lượng tinh dịch trực tiếp tại cổ họng của nàng nội nổ bắn ra mà ra, làm nàng có chút khó chịu, ngay tại bản năng muốn lui ra phía sau, phun ra trong miệng côn thịt thời điểm một đôi bàn tay đè xuống đầu của nàng, bất đắc dĩ phía dưới. Tiêu Mộng đành phải chịu đựng khó chịu từng miếng đem Tần Thiên sền sệt dính dính tinh dịch nuốt nuốt xuống, trướng đại sau côn thịt đem Tiêu Mộng miệng nhỏ bỏ vào kín kẽ, tinh dịch toàn bộ tại trong miệng một giọt cũng không chảy ra, dùng chính mình miệng nhỏ đi chứa nam nhân côn thịt, tại trước kia Tiêu Mộng nhìn đến, là một kiện phi thường ghê tởm chính là, hơn nữa bú liếm đối tượng vẫn là nàng trước kia sợ chán ghét đối tượng, nhưng bây giờ chẳng những bú chim, còn chân chính đem nam nhân tinh dịch nuốt xuống đây đều là lần thứ nhất. Sền sệt dính dính, tanh hôi, khuất nhục, nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Tiêu Mộng trong miệng tràn đầy tinh dịch hương vị, khí này vị là tốt rồi, giống như thôi tình độc dược, làm Tiêu Mộng kìm lòng không được đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, liều mạng đào khoét, bất quá ngón tay chiều dài còn không đến mức đâm phá màng trinh. Nàng ảo tưởng trăng này tráng kiện côn thịt nếu tại thân thể của chính mình nội co giật phun trào, khi như đạn pháo nóng tinh dịch hung hăng bắn vào chính mình động thịt chỗ sâu. Lúc này là một loại dị dạng cảm giác, ô, ô ô, ách, ô. Tiêu Mộng miệng nhỏ bị bắn đầy tinh dịch không mở miệng được, nhưng theo mũi ngọc bật ra vô cùng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nhắm mắt, song yếp ửng hồng, cả người run rẩy, tùy theo Tần Thiên tại nàng trong miệng bùng nổ, lại để cho nàng đạt tới một cái tiểu cao triều, đại lượng dâm dịch cũng theo đó trào ra, thoải mái không được, tiếp lấy. Nàng chỉ cảm thấy căn này đáng sợ giữ tận cự bổng tại chính mình trong miệng một trận giật giật, sau đó nóng dương tinh lại một lần nữa cuồng giả phun ra, nóng quá. Ô ô, lượng thật lớn, thật nhiều, không ăn được. Ô ô, Tần Thiên xuất tinh rằng có mấy chục giây lâu, mà Tiêu Mộng vẫn không được múc lấy côn thịt, đem trong miệng cực nóng tinh dịch nuốt vào trong bụng, nếu không nuốt vào đi, trong miệng căn bản là không chứa nổi. Sau khi xuất tinh xong, Tần Thiên liên tục không ngừng thở dốc, cảm nhận dư vị, Tiêu Mộng phun ra bị nàng liếm trơn bóng thủy ngấy toàn bộ đầu côn thịt, dâm mị vô cùng đưa ra lưỡi thơm liếm miệng một cái giác, đem bờ môi màu trắng tinh dịch đều liếm tiếng miệng bên trong, nàng hiện tại dưới chỉ cảm thấy ba chua đau đớn vô cùng, hơn nữa tốt ăn no, nhìn thấy xong chuyện, Chu Bạch mềm mại lấy ra khăn lông ấm bảo vệ Tần Thiên côn thịt ôm nhu lau lau rồi, Chu Bạch Ngọc cũng đi đến trước người, lấy ra khăn mặt ban Tiêu Mộng lau miệng ba. Chu Bạch Ngọc đem Tiêu Mộng nâng dậy, bởi vì quỳ quá lâu, đầu gối đều có một chút tử rồi, đem Tiêu Mộng phóng tới trên giường, Chu Bạch Ngọc ngẩng đầu đối với Tần Thiên cười quyến rũ nói, Tiểu Thiên, ngươi bắn nhiều như vậy, nhìn đem con đẩy lên, nói dùng tay sờ sờ Tiêu Mộng kia hơi hơi có chút phồng lên bụng, Tiêu Mộng hai tay bụng mặt, cảm giác quá xấu hổ, chính mình vừa mới chẳng những nhiệt tình như vậy ban miệng nam nhân giao, còn nuốt nhiều như vậy tinh dịch, mặc dù có một chút tanh hôi. Nhưng nàng cảm thấy còn ăn rất ngon, Tần Thiên nhìn thẹn thùng Tiêu Mộng, cười hắc hắc, hắn cởi chính mình quần áo đi tới phía trên giường, nhìn Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng, ngươi nguyện ý đem lần thứ nhất giao cho ta sao? Tiêu Mộng ngơ ngác nhìn hắn, có chút không biết làm sao, nàng không nghĩ đến Tần Thiên sẽ hỏi nàng vấn đề này, chính mình chẳng lẽ không là hắn đồ chơi, đối với một cái đồ chơi cần phải phỏng chừng ý tưởng của nàng sao? Chu Bạch mê mại cũng đi tới phía trên giường. Nàng và muội muội một người một bên quỳ gối tại Tần ngày tầm đó, nàng nhìn Tiêu Mộng, nói, Tiểu Thiên hắn chính là trên miệng nói hung, nhưng ngươi chỉ cần làm hắn nữ nhân, chẳng sợ chính là một cái đồ chơi, hắn đều có khả năng quý trọng ngươi. Tiêu Mộng có thể đi vào nhập trạng thái nhanh như vậy, rất lớn trình độ đều là Chu Bạch dịu dàng Chu Bạch Ngọc tỷ muội khuyên bảo tác dụng, chính mình chỉ là đồ chơi, hắn đều có khả năng quan tâm ta, bận tâm của ta cảm nhận sao. Mình làm đường bác nữ nhân. Thậm chí đỉnh không qua làm người khác đồ chơi, đương một cái đồ chơi còn có thể bị người khác quan hệ, bị người khác khen, làm đường bác nữ nhân trừ bỏ nước mắt chính là vất vả. Nàng nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý đem của ta xử nữ giao cho ngươi. Tần Thiên mỉm cười, tay nhấp duỗi kéo giữ quần áo bên cạnh, chậm rãi thốn xuống dưới, Tiêu Mộng cũng phối hợp giơ cao mông, làm mông lớn rời giường ngửa mặt lên trời, thuận tiện Tần Thiên cởi xuống quần áo trên người nàng. Thật là một nghe lời tiểu mẫu cẩu a, giá rẻ quần áo rút đi, lộ ra tinh đến tuyết trắng thân thể yêu kiều, làm người nhiệt huyết sôi trào là, lui ra quần và tiểu nộn huyệt ở giữa thế nhưng treo một đầu trong trẻo mà sền sệt dính thủy ti. Tần Thiên đem thủy ti dùng tay trêu chọc, đặt ở Tiêu Mộng trước mặt, nói, Tiêu Mộng thoạt nhìn nhỏ tiểu, nhưng dưới miệng nhỏ đổ thực tham ăn, liền nước miếng đều chảy ra, Tiêu Mộng thẹn thùng cực kỳ, chỉ có thể lừa mình dối người cầm lấy hai cái tay nhỏ che khuất mặt nhỏ. Điều này cũng làm cho Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội cười liên tục không ngừng. Tần Thiên cười mở ra nàng trắng nõn hai chân, cẩn thận thưởng thức khởi nàng tiểu nộn huyệt. Đây là một cái hoàng mỹ xử nữ bánh bao huyệt, môi mật hoàn toàn không có dài ra đến, chỉ có một đầu thật nhỏ hồng phấn khe thịt, đang tại phân bố thiếu nữ lần đầu dâm dịch. Tần Thiên cầm lấy đầu ngón tay út bỉ hoa, phát hiện khe thịt còn không có đầu ngón tay út khoan, đại côn thịt đi vào nên phí nhất phen công phu, để sát vào mặt vừa nghe. Sử nữ nộn huyệt rốt cuộc không giống bình thường, hoàn toàn không có mùi là lạ không nói, tỏa ra thiếu nữ đặc hữu thơm mát. Triều đình của ta Sĩ Khâu nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, Tiêu Mộng ta một tiếng, hai chân vừa rung, nhìn đến Tiêu Mộng tiểu huyệt cực kỳ mẫn cảm a, không thể không nói, Tiêu Mộng chính xác là rất tuyệt, thật giống như nàng nhìn như bình thường, không hóa trang trang điểm không mặc y mang sức, nhìn thực bình thường, nhưng cẩn thận vừa nhìn, có thể phát hiện Tiêu Mộng tướng mạo thực nại nhìn, rất đẹp. Tại nàng giá rẻ quần áo phía dưới, càng làm cho nhân tin tưởng không đến tuyệt vời cùng dục vọng. Không thể không nói, Thiên Đạo Học Viện lúc này đây Tần Thiên xem như đến đúng rồi, bất kể là Chu Bạch mê mại vẫn là Chu Bạch Ngọc, thậm chí còn Tiêu Mộng, các nàng đều có một cái điểm giống nhau, thì phải là dâm đãng vô cùng, trời sinh thuộc về nam nhân đồ chơi tốt nhất thể chất. Tần Thiên đại côn thịt sớm rục rịch, hắn đã làm tốt thưởng thức xử nữ máu tươi chuẩn bị, hắn đều tốt lâu không có cấp xử nữ lái qua bao. Tần Thiên đem đại quy đầu chống đỡ tại Tiêu Mộng không có lông phấn nộn bánh bao huyệt phía trên, chậm rãi vòng đang tại chảy ra xử nữ sơ mật miệng huyệt lượng vòng. Tiêu Mộng phát ra một tiếng run rẩy rên rỉ, chân đẹp khẩn trương băng bó, tao nhã mượt mà đầu gối không tự chủ nhốt chặt Tần Thiên eo, chân nhỏ ôm lấy Tần Thiên sau lưng. Tần Thiên cúi người về phía trước, nghe thấy thiếu nữ trên người ngọt ngào mùi thơm cơ thể, bởi vì Tiêu Mộng vú sữa quá mức dài rộng, rõ ràng cùng Tần Thiên cách tương đương khoảng cách xa. Viên viên nải tim đã chạm vào tại Tần Thiên khỏe mạnh cơ ngực phía trên, cơ ngực cứng rắn cảm xúc làm tiểu sử nữ núng vú nhếch lên cao đến, chọc cho Tần Thiên hạ thân càng thêm trướng đại. Tần Thiên không nhanh không chậm, chậm rãi cọ sát, làm cái này xinh đẹp vô cùng bạo nhũ thiếu nữ phát ra trận trận buồn khổ rên rỉ, trong trẻo dâm dịch phân bố được càng ngày càng nhiều, cấp Tần Thiên côn thịt thoa lên một tầng thiên nhiên dầu bôi trơn, tùy theo quy đầu tại tiểu huyệt phía trên nghiền nát, dâm dịch phân bố càng ngày càng nhiều. Chậm rãi đóng chặt tiểu huyệt cư nhiên mở ra một cái miệng nhỏ, Tần Thiên thấy thế không chút do dự làm ra quyết định, phần eo vừa phát lực, thật lớn côn thịt về phía trước mảnh chọi vào đi. A! Chỉ nghe Tiêu Mộng phát ra hét thảm một tiếng, miệng huyệt giống một cái bị kéo đến cực hạn dây thun giống nhau bị cưỡng ép mở ra, Tần Thiên nửa quy đầu tiến vào một cái hẹp hòi vô cùng không gian bên trong, ấm áp nhuyễn trượt thịt mềm liều mạng muốn đem cái này khách không mời mà đến bài trừ, lại cho nó mang đến vô thượng khoái cảm. Nhưng là Tiêu Mộng lại hiển nhiên tao ngộ như địa ngục mạnh liệt đau đớn, tay nhỏ lại cũng không kịp che lấp chính mình đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt cánh tay ý đồ đẩy ra Tần Thiên, phát ra bi thảm ai hô hòa cầu xin, đau đớn. Rất đau nha, van cầu ngươi rút ra. Van cầu ngươi, tay nhỏ khí lực yếu buồn cười, thôi tại Tần Thiên cơ ngực phía trên, chỉ có thể trêu chọc Tần Thiên khi dễ dục vọng, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên sớm lệ chảy thành sông. Như trẻ con gương mặt xinh đẹp bởi vì thống khổ cực độ xoay lấy, khéo léo rất thẳng mũi đáng yêu nhăn lại, kia thê thảm bộ dáng tựa như một cái bị chôn lột sống hắn da tiểu bạch thỏ, nước mắt trong suốt cùng với thống khổ âm thanh chảy tới như thiên nga không rảnh trên cổ, sau đó lại tiếp tục thuận theo cổ chảy tới cặp kia tuyết sơn vậy to lớn vô cùng cực lớn mập nải phía trên, cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Tiêu muội không có việc gì, lập tức sung sướng nhìn đến Tiêu Mộng như vậy thống khổ, Chu Bạch Ngọc lập tức nằm rạp người tiến lên, ôm lấy Tiêu Mộng, xoa nhẹ trán của nàng, trong miệng không ngừng nói làm nàng buông lỏng xuống nói, lần thứ nhất đều là như thế này, nhìn một chút đi qua, về sau liền không có khả năng. Chu Bạch mê mại cũng đau lòng nói, nàng cũng nằm rạp người ghé vào trên giường, ôm lấy Tiêu Mộng một bên khác, há mồm ngậm đầu vú nàng, hy vọng như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Tần Thiên nhìn hai tỷ muội nhân to mọng mông cong ngạo nghễ vểnh lên, hai cái mông lớn tại trước mắt lắc lư, khéo léo nhíu chặt lỗ đít nhỏ, còn có kia phì nhiêu thục nữ mật huyệt rõ ràng có thể thấy được. Tần Thiên một tay quào một cái ở hai người mông lớn coi như tay vịn, sau đó thưởng thức dưới hông vú lớn thiếu nữ đau thương khóc rống thảm thái, trong lòng là ngược dục vọng được đến thỏa mãn cực lớn. Tiêu Mộng, ngươi nhịn một chút, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, tiểu huyệt của ngươi quá nhỏ quá chặt, chỉ có làm lớn ra về sau mới không có khả năng đau đớn. Tần Thiên cũng mở miệng an ủi một tiếng, sau đó liền cố nhịn côn thịt bị xử nữ thịt mềm nhanh bí mật mang theo đến cực độ khoái cảm. Bắt đầu ở xử nữ nộn huyệt Trung Quốc cắm đến, Tiêu Mộng tiểu huyệt nhanh đến vô cùng, nhưng Tần Thiên bằng cường đại thân thể cùng cứng rắn quy đầu, tại Tiêu Mộng từng tiếng kêu thảm thiết bên trong, Tần Thiên đại côn thịt đã đẩy ra chưa từng có bị người khác đặt chân qua đóng chặt thịt quật, rất nhanh đâm phá kia tượng trưng thuần khiết màng trinh, non nớt miệng tử cung nghênh tiếp cả đời này đệ nhất vị cũng là duy nhất khách nhân. Côn thịt cắm đến để, khổng lồ côn thịt tạo ra nhỏ hẹp âm đạo, điều này làm cho Tiêu Mộng phát ra cực độ thống khổ kêu rên. Tần Thiên cảm thấy đại côn thịt bị non mềm ấu thịt cắt gao bao bọc, thậm chí lặt được làm đau, dường như muốn đem Tần Thiên côn thịt bóp nát, nhưng chỉ có thể cấp Tần Thiên mạnh mẽ côn thịt trước nay chưa từng có nhanh đến khoái cảm. Tiêu Mộng liều mạng thôi Tần Thiên, môi thơm đều bị răng trắng bóng khai ra máu. Tần Thiên chậm rãi bắt đầu quất đánh côn thịt, xử nữ huyệt chưa từng bị khai phá quá, cho nên tại chặt khít vô cùng xử nữ hương huyệt trung ra vào có vẻ dị thường khó khăn. Tần Thiên đại côn thịt giống như đã cùng Tiêu Mộng nộn huyệt hòa làm một thể, hơi chút khẽ động, liền cấp Tần Thiên mang đến ngập trời khoái cảm, nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Mộng cảm nhận đến không thua gì đau đâm mạnh liệt đau đớn. Tần Thiên chịu đựng xuất tinh dục vọng, cuối cùng tại vừa mới theo xử nữ biến thành thiếu nữ, khuôn mặt lại vẫn là tiêu chuẩn ấu nữ mỹ thiếu nữ làm người ta không đành lòng nghe thấy thảm đề trung rút ra thân gậy, chỉ có quy đầu còn ở lại lỗ thịt nội. Tần Thiên cúi đầu nhìn chính mình côn thịt, toàn bộ thân gậy đều bị xử nữ máu nhuộm đỏ, ga giường thượng lưu một vũng lớn đỏ đập vào mắt máu tươi, nhắc nhở Tiêu Mộng lọt vào loại nào thảm thiết thống khổ. Tần Thiên cảm thấy mỹ mãn, khí phách bừng bừng phấn chấn lại lần nữa đem đại côn thịt cắm vào, cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này tiến trình rất chậm, Tần Thiên đại côn thịt nhận được nộn huyệt tầng tầng bao vây ngăn trở, thích không thể nói, đã như vậy vừa đi, đút vào mười mấy hiệp, Tiêu Mộng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng mỏng manh, biến thành ai đề. Ai đề lại biến thành rên rỉ lại biến thành hí, cuối cùng biến thành sắp chết vậy mỏng manh hô hấp, cả người giống là mới vừa theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, mái tóc đều bị đổ mồ hôi biến thành ướt đẫm, thiếu nữ tuyết trắng trơn mềm làn da phía trên mông từng tầng một đổ mồ hôi, đem non nớt xử nữ mùi thơm cơ thể toàn bộ bốc hơi đi ra, thúc giục Tần Thiên bên trong thân thể nội tiết tố, nhất là một đôi mập có thể ép ra du rõ ràng mập nải, bạch quang quang, hương trượt trượt. Làm Tần Thiên nhịn không được đưa ra, một tay một cái, nắm này hai cái khoa trương đến cực điểm bạo nhũ nhũ phong, đầy tay béo mập bắn trượt xúc cảm làm cho Tần Thiên đã đạt đến cực hạn tính dục nâng cao một bước, Tần Thiên phóng đãng quất cắm đến, chỉ chốc lát sau, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, chinh phục cảm kết hợp tối cao khoái cảm làm Tần Thiên đại côn thịt đến điểm giới hạn, hổ gầm một tiếng, tại tân phá thân tử nhỏ hẹp vô cùng hương huyệt trung bạo phát. Nóng bỏng tinh tử giống như bàn ủi toàn bộ trực tiếp bắn vào vú lớn thiếu nữ Tiêu Mộng tử cung bên trong, làm cho hấp hối Tiêu Mộng hồi quang phản chiếu vậy phát ra động lòng người thét chói tai. Tần Thiên rút ra đại côn thịt, bị cưỡng ép mở ra nộn huyệt như bị nhân buông tay ra dây thun vậy chớp mắt thu nạp, nhưng vẫn là để lại một cái tiểu tiểu động thịt, tại tuyết nộn vùng mu phía trên có vẻ nhìn thấy ghê người. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.